và trứng gà, vừa đủ làm một bữa cơm chiều. Bởi vì không được thuận tiện, nên làm cái gì cũng chậm. Đợi cơm nước xong, tắm rửa xong cũng đã hơn 10 giờ đêm. Nhàn Hiểu Thần sợ Thẩm Hầu không quen vì nhà không có máy sưởi ấm. Cô lấy cho hắn một túi nước ấm, Thẩm Hầu lại nhét nó vào trong lòng cô, còn hắn thì ôm cô từ phía sau. Như vậy thoải mái hơn. Anh cứ như vậy, làm sao em làm việc được? Nhàn Hiểu Thần còn muốn chuẩn bị giường chiếu, trải chăn ga cho hắn. Thẩm Hầu lại giống như con lười, chậm chạp không chịu buông tay. Nhàn Hiểu Thần đắp chăn xem tivi. Đầu của Nhàn Hiểu Thần gối trên hõm vai của Thẩm Hầu. Chóp mũi đều phất phơ hơi thở của hắn. Căn phòng như vẫn như cũ vậy, ngọn đèn vẫn u ám như thế, ghế sofa vẫn rách nát như xưa. Vậy mà Nhàn Hiểu Thần không cảm thấy có một chút lạnh lẽo âm ti nào. Ngược lại, có một loại cảm giác lười biếng, thoải mái ấm áp. Hai ngày tâm trạng gặp quá nhiều chuyện không vui, nghỉ ngơi không được tốt. Bây giờ trầm tĩnh lại, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, vô thức nhắm hai mắt lại. Mệt lắm à? Thẩm Hầu sờ sờ túi nước ấm trong lòng cô, hình như đã nguội. Hắn nhẹ nhàng rút ra, đi vào gian bếp đổ nước ấm khác vào túi. Nhàn Hiểu Thần mơ hồ cảm giác được động tác của hắn, nhưng lúc này cô lười không muốn mở mắt. Lại ngủ mơ mơ màng màng trong chốc lát, cô cảm giác được Thẩm Hầu ôm cổ trước hết giúp cô lặn ấm chăn. Từ lúc ba qua đời, gần 4 năm rồi, cô chưa được ngủ lại chăn ấm lần nào. Người để ý đến ấm lạnh của cô trong nhà này không còn nữa. Không có người đó, bản thân cô cũng chẳng còn quan tâm mình có bị đông lạnh hay không. Không ai nâng niu chăm sóc bạn như một đóa hoa đẹp, thì bạn chỉ có thể làm gốc cỏ dại mà thôi. Thẩm Hầu giúp cô đắp chăn cẩn thận, sau đó hôn nhẹ lên trán cô một cái. Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Hắn tắt đèn khép cửa lại. Nhàn Hiểu Thần nằm trong ổ chăn ấm áp, chậm rãi mở mắt. Cô không có cảm giác là chính mình đang khóc, nhưng lại nhận thức rõ ràng có cái gì đó trượt dài xuống hai bên má. Cô nhẹ nhàng quệt đi một chút, bàn tay đã bị thấm ướt. Nhàn Hiểu Thần thì thào nói. Xin lỗi anh. Cô hiểu rõ tiếng nói chuyện. Cô giật mình, lập tức ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ. Trời ơi, đã là 11 giờ trưa rồi. Cô nhanh chóng mặc quần áo, phóng xuống lầu. Thế nhưng lại thấy mẹ cô cùng Thẩm Hầu đang ngồi tại bàn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, kẻ hỏi người đáp, có vẻ rất hòa thuận thân mật, dường như không cần cô phải giới thiệu. Mẹ cô ăn cơm nhưng lại có tật nghiện thuốc lá, bà vừa cầm một điếu thuốc lên, Thẩm Hầu đã nhanh tay lẹ mắt cầm lấy bật lửa, ghé sát bà bật lửa mồi thuốc. Đoán chừng công việc bán hàng của hắn đã làm qua điều này không ít lần. Động tác cực kỳ lão luyện. Mẹ cô hít một hơi thuốc, nhìn Thẩm Hầu dò xét. Thẩm Hầu cười ha ha, tiếp tục ăn cơm. Tình cảnh trước mắt quả thật rất kỳ quái. Nhàn Hiểu Thần ngẩn ngơ nhìn. Thẩm Hầu phát hiện ra cô, anh cười nói. Nhanh đến xét. Thẩm Hầu cười ha ha, tiếp tục ăn cơm. Tình cảnh trước mắt quả thật rất kỳ quái. Nhàn Hiểu Thần ngẩn ngơ nhìn. Thẩm Hầu phát hiện ra cô, anh cười nói. Nhanh đến đây ăn bánh bao này, rất ngon. Nhàn Hiểu Thần buồn bực hỏi. Bánh bao ở đâu ra vậy? Anh đi mua, nhà hàng xóm kế bên có bán đồ ăn sáng, cả bán cả bánh bao nữa. Làm sao anh biết? Dì nói cho anh biết, dì còn nói sữa đậu nành của nhà đó uống cũng ngon, nhưng mà mùa xuân họ không làm. 4 năm trời. Tết âm lịch Nhàn Hiểu Thần về nhà ở có vài ngày. Thật ra còn không biết nhà hàng xóm kế bên có bán đồ ăn sáng. Chẳng những có bán bánh bao ngon, mà còn có sữa đậu nành dễ uống. Nhàn Hiểu Thần đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn, im lặng ăn sáng. Thẩm Hầu và mẹ cô vẫn hòa thuận thân mật nói chuyện. Chẳng những có bán bánh bao ngon, mà còn có sữa đậu nành dễ uống. Nhàn Hiểu Thần đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn, im lặng ăn sáng. Thẩm Hầu và mẹ cô vẫn hòa thuận thân mật nói chuyện. Thẩm Hầu tươi cười rạng rỡ. Tối hôm qua, dì bận trực đêm sao?

làm cho cơ thể cô lâng lâng khoái cảm. Bên tai vẫn vang lên tiếng cười vui vẻ, tiếng cười ấy từ tai tiến vào trong lòng, lại từ trong lòng tràn đến bên miệng. Nhàn Hiểu Thần không nhịn được cười, Thẩm Hầu giống như rất thích cô cười, hắn hôn lên khóe môi của cô hết lần này đến lần khác. Người đàn ông đã nhường pháo hoa cho bọn họ cười nói. Trăm năm hảo hợp, thiên trường địa cửu. Thẩm Hầu ôm Nhàn Hiểu Thần, lớn tiếng nói. Nhất định sẽ như vậy. Điện thoại trong túi rung lên vài cái. Nhàn Hiểu Thần lấy di động ra, là blog của Trình Chí Viễn. Cầu mong em nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cô tựa vào ngực Thẩm Hầu, nhìn pháo hoa đang rực rỡ trên đỉnh đầu, hồi âm cho Trình Chí Viễn. Nhất định sẽ được. Nhất định, cho dù là Thẩm Hầu hay là cô Đài Hòa, hận thù hóa tối tăm, tình yêu liền soi sáng. Trích câu nói của Martin Luther King. Buổi sáng, Nhàn Hiểu Thần và Thẩm Hầu đã ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy. Lúc dậy thì bà Nhàn đã không có ở nhà. Thẩm Hầu vừa ăn cháo vừa thẳng thắn nói. Dì lại đi đánh mạt trượt. Chắc là vậy. Có lẽ bị thái độ của hắn ảnh hưởng. Nhàn Hiểu Thần bàn luận chuyện này rất tự nhiên, không đến nỗi khó mở miệng. Ăn xong điểm tâm, Nhàn Hiểu Thần mang đệm chăn ga giường, cùng gối ôm ra sân phơi phóng, rồi đem đống quần áo hai ngày chưa đặt, cùng mấy cái áo ấm mang đến máy giặt cũ để giặt, còn đồ lót thì giặt bằng tay. Thẩm Hầu giúp cô đẩy máy giặt ra sân, đặt bên cạnh vòi nước máy, chuẩn bị sẵn ổ cắm điện. Hắn đem tất cả ấm nước trong nhà đun sôi lấy nước nóng, để cho cô đỡ phải giặt thì giặt bằng tay. Thẩm Hầu giúp cô đẩy máy giặt ra sân, đặt bên cạnh vòi nước máy, chuẩn bị sẵn ổ cắm điện. Hắn đem tất cả ấm nước trong nhà đun sôi lấy nước nóng, để cho cô đỡ phải giặt đồ bằng nước lạnh. Thẩm Hầu vừa chuẩn bị ổ điện và đun nước xong, từ trong bếp đi ra thì thấy Nhan Hiểu Thần đã ngồi giặt quần áo trước chậu nước. Thẩm Hầu nhẹ nhàng bỏ ấm nước xuống, đi đến sau lưng của Nhan Hiểu Thần, bịt mắt cô lại, đùa giỡn nói. Đố biết là ai? Nhan Hiểu Thần cười nói. Thẩm Hầu. Không đúng. Hầu ca. Cũng không đúng. Một chú khỉ ngốc. Thẩm Hầu tức giận, cắn lỗ tai cô một cái, hùng tợn nói. Lại đoán sai nữa, cắn em bây giờ. Nhan Hiểu Thần vừa đau vừa nhột, nhịn không được dụi đầu vào ngực của Thẩm Hầu. Cô cười nói. Là chồng em. Hùng tợn nói. Lại đoán sai nữa, cắn em bây giờ. Nhan Hiểu Thần vừa đau vừa nhột, nhịn không được dụi đầu vào ngực của Thẩm Hầu. Cô cười nói. Là chồng em. Thẩm Hầu hài lòng buông cô ra, hôn lên má cô một cái. Ngoan. Nhan Hiểu Thần thuận tay lấy một ít bọt xà phòng dính trên tay, quẹt lên mặt của hắn. Thẩm Hầu cười hì hì hoàn toàn không để ý. Ngược lại, cầm lấy tay cô, xem chừng vẫn ấm, mới hài lòng buông ra. Thẩm Hầu cảm thấy hiện giờ chẳng giúp thêm được gì. Hắn vào nhà lấy cái ghế, đặt ở đối diện Nhàn Hiểu Thần, vừa phơi nắng vừa chơi điện thoại. Lâu lâu lại giơ di động lên chụp vài tấm ảnh, rồi quay vài cảnh video. Tiểu Tiểu, nhìn anh, cười lên. Giặt quần áo có gì hay mà chụp? Nhàn Hiểu Thần hướng mặt về phía màn hình điện chụp vài tấm ảnh, rồi quay vài cảnh video. Tiểu Tiểu, nhìn anh, cười lên. Giặt quần áo có gì hay mà chụp? Nhàn Hiểu Thần hướng mặt về phía màn hình điện thoại, nhăn mũi làm xấu. Thẩm Hầu chỉ vào cái bàn giặt đồ. Đợi khi nào con chúng ta lớn lên bằng tuổi chúng ta, hẳn nhiên cái đó đã trở thành đồ cổ. Hay là giữ lại một cái đi, có thể sẽ bán được giá cao. Nhàn Hiểu Thần không nói gì, nhìn hắn một thoáng, dùng tay đang dính đầy bọt xà phòng cầm cái bàn giặt giơ lên, nhìn màn hình điện thoại, thật nghiêm túc nói. Này nhóc Thẩm, đây là đồ gia truyền ba con để lại cho con đấy, có vui không? Thẩm Hầu cười to, cũng nhìn màn hình nói. Dĩ nhiên là vui rồi, đúng không? Hai người đang rất là vui vẻ. Đột nhiên ngoài cửa, có tiếng đập cửa rầm vang lên khắp nhà. Thẩm Hầu cười to, cũng nhìn màn hình nói. Dĩ nhiên là vui rồi, đúng không? Hai người đang rất là vui vẻ. Đột nhiên ngoài cửa, có tiếng đập cửa rầm vang lên khắp nhà. Lưu Thanh Phương, Lưu Thanh Phương. Thẩm Hầu khó hiểu nhìn Nhan Hiểu Thần. Là tìm mẹ em. Nhan Hiểu Thần vội vàng lau khô tay, đi ra mở cửa. Cô vừa mở cửa, 5-6 người đàn ông ùa vào. Có người vọt vào trong nhà, có người còn đi vào sân lục tung đồ đạc. Thẩm Hầu thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức kéo Nhan Hiểu Thần lại bên cạnh, lớn tiếng hỏi. Các người làm gì vậy? Nhan Hiểu Thần dường như đã đoán được chuyện gì, lôi kéo tay hắn, ra ý không có chuyện gì. Một người đàn ông đầu tóc nhuộm vàng chóe ôm cái tivi cũ đi ra, hướng gã đầu trọc đang đứng ở trong sân nói. Nghèo rớt mồng tơi, một nhà ra ý không có chuyện gì. Một người đàn ông đầu tóc nhuộm vàng chóe ôm cái tivi cũ đi ra, hướng gã đầu trọc đang đứng ở trong sân nói. Nghèo rớt mồng tơi, một nhà toàn rác rưởi, cái tivi cũ này có muốn lấy không? Gã đầu trọc chán ghét liếc qua cái tivi, thằng tóc vàng liền buông tay ra, cái tivi rơi xuống đất. Mấy người có chuyện gì thì nói, lại đi đập phá đồ đạc, giải quyết được vấn đề gì đâu. Thẩm Hầu bình tĩnh nói. Thằng tóc vàng hỏi. Lưu Thanh Phương đâu? Các người có quan hệ gì với Lưu Thanh Phương? Nhan Hiểu Thần nói. Tôi là con gái của bà ấy. Vài người nhìn cô đánh giá, gã đầu chọc nói. Mẹ cô thiếu chúng tôi 160.000, bây giờ có trả được hay không? Nhan Hiểu Thần hít một hơi khí lạnh. Cô nghĩ là bọn họ tới đòi nợ, nhưng không ngờ. Mẹ cô thiếu chúng tôi 160.000, bây giờ có trả được hay không? Nhan Hiểu Thần hít một hơi khí lạnh. Cô nghĩ là bọn họ tới đòi nợ, nhưng không ngờ mẹ cô lại thiếu hơn 100.000. Cô bất đắc dĩ nói. Các anh nhìn xem tôi có giống như người có tiền không? Hiện giờ 100.000 tôi còn không có. Tên tóc vàng chỉ vào mũi của Nhan Hiểu Thần, hùng tợn nói. Không trả tiền đúng không? Phá! Hai thằng đàn ông vọt vào nhà, nhìn thấy cái gì liền đập phá cái đó. Thẩm Hầu muốn ngăn cản bọn họ, lại bị tên tóc vàng và một thằng khác chặn lại. Gã đầu chọc đang đứng ở cửa, còn cầm con dao găm lóa sáng ngắm vía thưởng thức. Nhan Hiểu Thần vội vàng gắt gao ôm lấy Thẩm Hầu, cô nhỏ giọng nói. Đều là đồ cũ, không đáng giá bao nhiêu. Sau khi một đám người đem đồ đạc trong nhà đập phá, cô nhỏ giọng nói. Đều là đồ cũ, không đáng giá bao nhiêu. Sau khi một đám người đem đồ đạc trong nhà đập phá toàn bộ, tên tóc vàng nói với Nhan Hiểu Thần. Trong vòng 3 ngày, phải trả tiền. Nếu không trả, cô cứ đi hỏi hậu quả của mấy người vay nặng lãi mà không trả thì biết. Tên tóc vàng nói xong, dẫn cả đám người nghênh ngang ra khỏi nhà. Đồ đạc vỡ đá đầy mặt đất, ghế sofa và bàn bị họ lật ngược lại. Nhan Hiểu Thần nản lòng buồn chán, cười khổ lắc đầu, nói với Thẩm Hầu. Nhìn đi, đây chính là nhà em. Mẹ anh phản đối dĩ nhiên là có lý do. Mẹ em là mẹ em là em, người anh thích là em. Thẩm Hầu dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế lại, đi vào trong sân cầm chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa. Bởi vì hành động của Thẩm Hầu, nhà vệ nhà rách nát sửa sang lại thành một căn nhà nguyên vẹn. Nhưng nó giống như một bức tranh bị bỏ xé vậy. Cho dù có cố gắng chấp phá thế nào, thì vẫn không thể trở lại như xưa. Có lẽ mùa hè của 4 năm về trước, nó đã sớm tan nát rồi. Hơn 3 giờ chiều, bà Nhan say khướt quay về. Nhan Hiểu Thần tự giễu suy nghĩ. Xem ra ban đầu cô đã đoán sai. Mẹ cô hôm nay không đi chơi mạt trượt, mà là đi uống rượu. Không biết đánh bài và uống rượu thì cái nào là tốt hơn? Bà Nhan lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì? Nhan Hiểu Thần nói. Mẹ thiếu người ta 160.000 tiền cược bài sao? Bà Nhan cúi đầu nói. Không có. À, hình như có. Tính luôn tiền lãi. Lãi mẹ, để lãi con. Chắc chừng hơn 100.000. Mẹ đi vay nặng lãi sao? Có chuyện gì lớn đâu. Cùng lắm là bị chém chết thôi. Cho bọn họ đến đây giết ta luôn đi. Ta đây cũng chẳng muốn sống nữa. Thẩm Hầu hoàn toàn không nghĩ tới mẹ của Nhàn Hiểu Thần lại có bộ dạng vô lại như vậy. Trong một lúc, hắn như bị á khẩu không nói được tiếng nào. Bà Nhàn chỉ thẳng vào mặt của Nhàn Hiểu Thần, cười giễu nói. Nếu như tao bị chém chết, đều là tại mày. Tất cả là lỗi của mày. Là lỗi của mày. Bà Nhàn căn bản không có sức lực, nhưng sắc mặt của Nhàn Hiểu Thần lại trắng bệch, lùi từng bước một về phía sau. Thẩm Hầu đã có chút nổi giận, vội vàng kéo cô đến phía sau hắn. Gì à, tiểu tiểu có lỗi gì đâu? Nó không có lỗi sao? Bà Nhàn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hà hà cười rộ lên. Ai bảo nó không gửi tiền cho ta thường xuyên? Dì có biết mấy năm nay cô ấy vất vả lắm không? Bà Nhàn lập tức bị chọc giận, cười lạnh nhạt giống lên. Vất vả? Nó vất vả? Đều là do nó tự chịu. Ai bảo nó nhất định muốn học đại học? Nếu không phải nó nhất quyết đi học đại học, thì cái nhà này sẽ không thành ra như vậy. Thẩm Hầu bị lý lẽ của bà Nhàn làm cho tức cười. Tiểu tiểu muốn đi học cũng là có lỗi hay sao? Gì à, con gái muốn hiếu thuận, thần làm cha mẹ, có phải không biết phân biệt phải trái hay không? Ta sống rất tốt, không cần một đứa con gái như vậy, nó cũng không cần nhận người mẹ như ta. Bà Nhàn chỉ vào mặt Nhàn Hiểu Thần nói. Nhìn thấy mày là chán ghét. Cút đi Thượng Hải, không cần cho mũi vào chuyện của tao. Bà đi từng bước tập tễnh lên lầu. Tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Thẩm Hầu lo lắng nhìn Nhàn Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần phục hồi trở lại, mặt mày tái nhợt, vô lực cười nói. Em không sao. Xem ra mẹ thật sự đã mượn tiền của bọn họ. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trả lại. Không phải bọn họ thật sự đến chém chết mẹ chứ. Em nghe nói 100.000 là lấy một bàn tay. Vậy 160.000 là lấy một bàn rưỡi rồi. Cô cười ha ha. Nhưng dĩ nhiên Thẩm Hầu cũng chẳng thấy chuyện này đáng để cười. Trong mắt hắn tràn đầy âu lo, không có vẻ gì là muốn cười. Nhàn Hiểu Thần cũng không cảm thấy đáng cười, nhưng cô cũng chẳng muốn khóc, chỉ có thể giống như kẻ ngốc cười ngây ngô một lát. Thẩm Hầu nói, anh còn hơn 20.000 đồng. Nhàn Hiểu Thần nói, em còn khoảng 2.000 đồng. Còn tới 140.000, bọn họ... Thẩm Hầu nói, anh còn hơn 20.000 đồng. Nhàn Hiểu Thần nói, em còn khoảng 2.000 đồng. Còn tới 140.000, bọn họ tập trung suy nghĩ có thể mượn tiền của ai bây giờ. Người quen của Nhàn Hiểu Thần, trừ một người, còn lại đều là mới chen ướt giáo ra xã hội kiếm sống. Căn bản không có khả năng cho cô mượn tiền. Thẩm Hầu lấy di động ra, muốn gọi điện thoại. Nhàn Hiểu Thần hỏi, anh muốn mượn tiền ai vậy? Thẩm Lâm, trong tay nó có thể có 20-30.000. Em không muốn mượn tiền người nhà của anh. Thẩm Hầu gật đầu, không gọi điện thoại nữa. Vậy anh sẽ hỏi mấy người bạn khác. Hắn suy nghĩ một lát, nói với Nhàn Hiểu Thần. Bây giờ đang là nghỉ Tết âm lịch. Nếu anh mượn được tiền, ngân hàng cũng không thể nào chuyển khoản được. Anh người bạn khác. Hắn suy nghĩ một lát, nói với Nhàn Hiểu Thần. Bây giờ đang là nghỉ Tết âm lịch. Nếu anh mượn được tiền, ngân hàng cũng không thể nào chuyển khoản được. Anh phải về nhà một chuyến, tự mình đi lấy tiền. Em có muốn đi cùng anh không? Nhàn Hiểu Thần lắc đầu, cô không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Chú ý cẩn thận, có chuyện gì thì báo cho em. Thẩm Hầu ôm cô vào lòng. Đừng quá lo lắng, sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ giúp mẹ em bỏ cờ bạc. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhàn Hiểu Thần chôn mặt vào vai của hắn, không nói gì. Thẩm Hầu dùng sức siết chặt cô vào lòng. Khóa kín cửa sổ, ngày mai anh nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Hắn không thèm lấy hành lý, nhanh chóng rời khỏi. Nhàn Hiểu Thần đứng nhìn bóng lưng của hắn đi xa mới đóng cửa lại. Cửa sổ,

nên cầm lấy chai nước trái cây, chậm rãi uống. Nhàn Hiểu Thần chẳng có ý muốn nói chuyện, Trình Chí Viễn cũng vẫn không nói gì. Bọn họ giống như hai người xa lạ, tự mình chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Di động của Nhàn Hiểu Thần đột nhiên vang lên, số điện thoại lạ hoắc. Cô dự định một thoáng, nhận điện thoại. Alo? Là cô Nhan phải không? Tôi là mẹ của Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần thật sự không có tâm trạng cùng bà ta lễ phép tâm sự. Cô trực tiếp hỏi. Có chuyện gì ạ? Thẩm Hầu đi hỏi bạn bè mượn tiền. Bạn bè của nó cũng là loại thanh niên bồng bột không biết trời cao đất dày. Nếu nói là có tiền, đều giống như nó, chính là cha mẹ có tiền. Cô Nhan, cô cần bao nhiêu tiền? Tôi cho cô, vẫn là điều kiện kia, chia tay với Thẩm Hầu đi. Cháu không là cha mẹ có tiền. Cô Nhan, cô cần bao nhiêu tiền? Tôi cho cô, vẫn là điều kiện kia, chia tay với Thẩm Hầu đi. Cháu không cần tiền của bác. Bà Thẩm chê cười nói. Tốt, rất có khí phách. Vậy tốt nhất đừng đụng vào đồng nào của con tôi. Cô chắc biết rõ, bạn bè của nó cho nó mượn cũng chính là vì ba mẹ Thẩm Hầu có tiền. Nếu nó thật sự giống như cô là kẻ nghèo kiết xác, ai sẽ cho nó mượn? Được, tôi sẽ không đụng đến tiền của anh ấy. Cô Nhan, tại sao cô đột nhiên lại cần hơn 100 ngàn? Không phải là vì mẹ cô lại vì bài bạc mà thiếu nợ người ta chứ? Nhàn Hiểu Thần lạnh lùng nói. Không liên quan đến bác. Bà Thẩm cười lạnh nhạt. Nếu cô không quấn lấy con tôi, phất lờ lời nói của nó, thì đích thực tôi và cô không có quan hệ gì. Hiểu Thần thành phố có một căn nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ khoảng 60 m². Bởi vì do mẹ cô bài bạc quá lận, đã đem căn nhà đó đi bán. Nhàn Hiểu Thần không khách sáo, ngắt lời bà Thẩm đang lôi chuyện cũ ra luyền thuyền. Nếu bác không có chuyện gì, cháu cúp điện thoại đây. Bà Thẩm nói. Cô Nhan, trả lời tôi một vấn đề cuối cùng. Bây giờ cô vẫn còn cảm thấy cô kiên trì không chia tay với Thẩm Hầu là thật sự vì tốt cho nó sao? Nhàn Hiểu Thần im lặng một lúc, chưa nói câu nào đã cúp điện thoại. Trình Chí Viễn hỏi. Là điện thoại của mẹ Thẩm Hầu. Tôi phải về nhà, tạm biệt anh. Nhàn Hiểu Thần đứng dậy muốn đi, Trình Chí Viễn giữ được cô. Cô dừng sức muốn tránh thoát khỏi tay của anh ta. Không cần lo cho tôi, hãy để tôi một mình. Trình Chí Viễn chặt chẽ giữ cô lại. Tránh, chỉ muốn thoát khỏi anh ta, trốn chạy về thế giới ẩm ủ lạnh lẽo thuộc về mình. Không thể nào, tôi sai rồi. Tôi và Thẩm Hầu ở bên nhau, chỉ là làm hại anh ấy thôi. Mẹ nói đúng, tôi là con quỷ đòi nợ, là người xấu. Tôi chỉ biết gây họa cho người thân. Nên chết đi. Trình Chí Viễn sợ gây tổn thương cho Nhàn Hiểu Thần, không dám dùng sức, nhưng lại bị cô trốn tránh. Dưới tình thế cấp bách, anh ta ôm cô, dùng hai tay chặt chẽ giam cầm cô ở trong lồng ngực của mình. Hiểu Thần, Hiểu Thần, em không phải là con quỷ đòi nợ, em không phải là người xấu. Hãy tin tôi, em tuyệt đối không phải là người xấu. Sự việc sẽ có cách giải quyết, nhất định có thể giải quyết. Hiện tại, tiền lương sau thuế mỗi tháng của em là 8.600 đồng. Cuối năm, tiền cao hơn, 160.000 không phải là con số lớn. Không biết có phải cô đã dùng hết sức để đẩy anh ta ra, hay mấy lời lải nhải kia có tác dụng, mà Nhan Hiểu Thần dần dần bình tĩnh lại. Nhưng nếu bây giờ có được 160.000, vậy thì sao? Mẹ cô sẽ vẫn tiếp tục đi đánh bài. Hôm nay cô có thể kiếm được 160.000, ngày mai cũng có thể kiếm được 360.000. Mẹ sẽ không để yên cho cô. Nhưng cô không thể hận mẹ, chỉ có thể hận chính mình. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy quá mệt mỏi, cảm giác như đang trôi nổi trong đầm băng lạnh giá. Từng nghĩ rằng cô sẽ cố gắng bơi được vào bờ, nơi đó sẽ có đường thoát ra. Nhưng căn bản là cái đầm này không có bờ, cô không muốn phải đấu tranh cố gắng nữa. Giống như một con rối đã hết pin, cô vô lực tựa vào vai của anh ta. Anh không hiểu đâu. Không có ích. Chắc chắn không có ích. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng đều vô dụng. Trình Chí Viễn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàng và kiên định nói. Tôi rất rõ ràng, rất hiểu. Nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta trước hết đem tiền trả nợ. Em đưa mẹ đến Thượng Hải. Thay đổi hoàn cảnh, bác sẽ không có người chơi bài nữa. Từ từ sẽ không còn mê chơi mạt trượt. Chúng ta có thể giúp bác tham gia một số hoạt động của hội người già, làm cho bác ấy thay đổi tâm trạng. Quen biết thêm một ít bạn mới, tất cả sẽ bắt đầu lại thôi. Tất cả có thể một lần nữa bắt đầu lại sao? Nhàn Hiểu Thần giống như đã không còn niềm tin vào cái gì nữa rồi. Nhất định có thể bắt đầu lại. Hiểu Thần, nhất định sẽ tốt đẹp hơn, lần nữa bắt đầu lại sao? Nhàn Hiểu Thần giống như đã không còn niềm tin vào cái gì nữa rồi. Nhất định có thể bắt đầu lại. Hiểu Thần, nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Nhất định. Hai má của Trình Chí Viễn san sát đỉnh đầu của Nhàn Hiểu Thần. Lần này đến lần khác dán sát vào, như là muốn làm cho mình tin tưởng, cũng là khiến cho cô tin tưởng. Nhàn Hiểu Thần ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ nói. Được rồi, một lần nữa làm lại từ đầu. Trình Chí Viễn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cười cười nhìn cô. Nhàn Hiểu Thần đột nhiên ý thức được, tư thế của bọn họ bây giờ có chút thân mật. Lập tức cảm thấy như vậy là không tốt. Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Trình Chí Viễn, lùi về phía sau một bước lớn, lúng túng nói. Thật là mất mặt, trước mặt anh như vậy thật là xấu hổ. Trình Chí Viễn không nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Trình Chí Viễn, lùi về phía sau một bước lớn, lúng túng nói. Thật là mất mặt, trước mặt anh như vậy thật là xấu hổ. Trình Chí Viễn không khiến cho cô khó xử thêm chút nào nữa. 160.000. Tôi cho em mượn. Em còn bao nhiêu? Nhàn Hiểu Thần nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Đưa mẹ lên Thượng Hải. Tôi không biết chi phí sinh hoạt sẽ là bao nhiêu. Tôi dùng vào tiền thưởng cuối năm có được không? Được. Tôi lấy lãi 5%. Còn nữa, sau khi làm việc, tuyệt đối không được đầu quân cho công ty khác. Lời nói của tôi, ý là em đương nhiên phải làm trâu làm ngựa, vì tôi mà cố gắng kiếm tiền. Lời nói của anh ta toát ra, tiền đồ sáng láng phía trước. Tâm trạng của Nhàn Hiểu Thần dễ chịu một chút. Căn bản là không ai đến mời tôi đi nơi khác. Nếu có muốn đầu quân cho công... Lời nói của anh ta toát ra, tiền đồ sáng láng phía trước. Tâm trạng của Nhàn Hiểu Thần dễ chịu một chút. Căn bản là không ai đến mời tôi đi nơi khác. Nếu có muốn đầu quân cho công ty khác, cũng chẳng có chỗ mà đi. Chúng ta cá cược đi, không cần đến 2 năm, nhất định sẽ có người đến mời em đi. Vậy cho tôi mượn lời chúc tốt lành đó nhé. Đi thôi, tôi đưa em về. Trình Chí Viễn đem nửa túi bánh mì và đồ uống đưa cho cô. Hai tên tóc vàng và đầu trọc đang dẫn người đứng ở bên ngoài nhà của Nhàn Hiểu Thần. Nhìn thấy cô, một đám nghênh ngang vây quanh lại. Trình Chí Viễn hỏi, là mấy người này sao? Vâng, Nhàn Hiểu Thần gật đầu. Trình Chí Viễn khẽ cười, nói với hai tên tóc vàng và đầu trọc. Muốn lấy tiền thì đi tìm người kia. Anh ta chỉ ra phía sau. Có mà bày trò gì, nếu lừa gạt bọn tôi thì coi chừng. Bọn họ đi tìm Lý tài xế. Ông ta cùng với bọn họ nói vài câu, sau đó dẫn một đám người rời khỏi. Trình Chí Viễn đưa Nhàn Hiểu Thần đến bên ngoài nhà, nhìn thấy cửa nhà đầy máu. Anh ta nhíu mày nói, nhà tôi vừa đúng lúc còn thừa một chút sơn. Ngày mai tôi sẽ gọi Lý tài xế mang qua cho em. Sơn lần nữa sẽ lại đẹp lên thôi. Nhàn Hiểu Thần không biết có thể nói với anh ta thêm gì nữa. Cảm ơn sao? Thật không đủ. Cô lắp bắp nói, Tôi sẽ làm thật tốt công việc. Tuyệt đối sẽ không đến công ty khác. Thời khắc này, cô vô cùng kỳ vọng chính mình có thể làm việc thật xuất sắc để báo đáp Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn cười gật đầu. Được, em vào nhà đi, tôi phải đi rồi. Bóng dáng của anh ta ở cô nhặt bình rượu lên, bỏ vào thùng rác, cầm lấy chăn đắp lên người bà. Nhàn Hiểu Thần gọi điện thoại cho Thẩm Hầu, nhưng vẫn không có ai bắt máy, chỉ có thể đăng blog cho hắn. Không cần vay tiền nữa, em đã có tiền rồi. Nhàn Hiểu Thần ăn vài miếng bánh mì, uống một hơi hết chai nước trái cây, lại bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa. Đến khi dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi ở trong sân thì trời đã tối đen. Cô nhìn điện thoại, Thẩm Hầu vẫn chưa trả lời. Đang muốn gọi cho hắn thì có tiếng gõ cửa truyền đến. Cô vội vàng chạy đến bên cửa. Ai đó? Là anh. Thì ra là Thẩm Hầu. Cô mở cửa. Thẩm Hầu nhìn cô từ trên xuống dưới một chút, thân thiết hỏi. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Bọn họ có đến đầy quậy nữa không? Đã không sao nữa rồi. Nhàn Hiểu Thần đóng cửa lại thật kinh về hơi trễ. Nhàn Hiểu Thần không nhận lấy. Anh không nhận được tin nhắn của em sao? Anh vội vàng trở về, không cố ý đến điện thoại. Hắn vừa nói chuyện, vừa lấy điện thoại ra. Xem xong blog, sắc mặt của hắn thay đổi. Em hỏi ai mượn tiền? Trình Chí Viễn. Thẩm Hầu nén lửa giận hỏi. Em có ý gì đây? Biết rõ anh đi mượn tiền, tại sao con muốn mượn tiền của hắn? Em không muốn dùng tiền anh mượn. Nhàn Hiểu Thần. Thẩm Hầu nổi giận là hét to, lập tức ném ba lô đang cầm trên tay xuống đất. Em không muốn tiền của anh, lại chạy đi hỏi một gã đàn ông khác mượn tiền. Anh nghe em giải thích đi, em không chỉ muốn liên quan đến bà mẹ của anh thôi. Anh biết, cho nên rõ ràng, Thẩm Lâm, Thẩm Chu có tiền, anh không mở miệng đến hỏi bọn nó. Mấy người ồn ào gì thế? Hiểu Thần, đã trả hết nợ rồi sao? Tiền ở đâu thế? Thẩm Hầu nổi giận đùng đùng nói. Dì đi hỏi Nhan Hiểu Thần ấy. Hắn đi ra cửa, muốn rời khỏi. Nhan Hiểu Thần cố gắng không trả lời mẹ, vội vàng chạy theo Thẩm Hầu. Thẩm Hầu đẩy cô ra, phẫn nộ chê cười. Em đã có kẻ bảo vệ tài giỏi rồi, có cần đến anh đâu. Nhàn Hiểu Thần còn muốn chạy theo giải thích, bà Nhàn đã cầm cây xảo trúc, hùng hằng đánh lên lưng cô. Con nhà đầu chết tiệt kia, mày lấy tiền ở đâu? Nhàn Hiểu Thần nhịn đau nói. Của một người bạn, có nói mẹ cũng không biết. Thẩm Hầu đã đặt một chân ra ngoài cửa, nghe bên trong có chuyện xảy ra, quay đầu nhìn lại. Bạn sao? Bạn mày ở đâu ra mà có tiền? Đó là 160.000 đồng, không phải là... Bà Nhan vùng cây xảo trúc, hùng hằng quật xuống. Nhan Hiểu Thần muốn né tránh, nhưng cây gậy quá dài, không thể nào thoát được. Cô chỉ còn cách ôm đầu, ngồi xổm dưới đất, giống như một con dê non yếu ớt, mặc cho mẹ đánh. Thẩm Hầu cố gắng không nổi giận nữa, vội vàng chạy trở lại, muốn bảo vệ Nhàn Hiểu Thần. Nhưng sức đánh của bà Nhàn thật mạnh, mỗi một gậy quật thật đau lên người của Nhàn Hiểu Thần. Thẩm Hầu nóng nảy, túm lấy cây xảo trúc, hùng hằng giật đi. Tao đánh chết mày, còn quỷ đòi nợ, tao đánh chết mày. Bà Nhàn lại cầm lấy cây chổi to, giống như người điên xông tới, tiếp tục hùng hằng đánh Nhàn Hiểu Thần. Thẩm Hầu cũng bị liên lụy vài cái. Tư thế của bà Nhàn tuyệt đối không phải là cha mẹ bình thường đang đánh con mình, mà là thật sự muốn đánh chết Nhàn Hiểu Thần. Vài lần, bà Nhàn bên khóc bên chửi, đuổi theo bọn họ tiếp tục đánh. Thẩm Hầu không dám dừng lại, vẫn lôi Nhàn Hiểu Thần chạy thật nhanh. Chạy ra khỏi con hẻm, chạy qua ngã tư đường, chạy tới bờ sông, cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của bà Nhàn, Thẩm Hầu mới dịu dàng dừng lại. Hắn thở hồng hộc nhìn Nhàn Hiểu Thần, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cảm giác vừa rồi thật sự là thoát chết trong gang tấc. Nhàn Hiểu Thần thân thiết hỏi. Anh bị đánh ở đâu? Có đau lắm không? Anh không sao. Em đau không? Thẩm Hầu đang lòng chạm vào mặt của cô, lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mặt cho cô. Nhìn thấy vết máu trên khăn tay, Nhàn Hiểu Thần mới ý thức được mình bị chảy máu. Bởi vì khắp nơi trên cơ thể đều đau rát, nên cô không cảm thấy trên mặt cũng đau. Thẩm Hầu cầm tay của cô lên. Em không phải là con gái ruột của dì ấy sao? Thẩm Hầu sờ của lưng cô. Còn đau chỗ nào khác nữa không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nhàn Hiểu Thần lắc đầu. Không đau, em mặc áo dày. Thật ra không như anh nghĩ đâu. Nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm trọng vậy thôi. Thẩm Hầu nhìn vào mặt và tay cô bị sưng đỏ. Tiểu Tiểu, tinh thần của mẹ em không được bình thường. Em không thể cùng dì ấy ở chung được. Dì ấy không thể như vậy mãi được. Anh có một người bạn thời phổ thông đang làm việc tại bệnh viện tâm thần. Chúng ta có thể tìm cậu ấy hỏi thăm một chút. Em phải đem mẹ em vào bệnh viện tâm thần. Mẹ em không có bệnh. Em đáng bị như vậy. Thẩm Hầu nóng nảy. Mẹ em còn chưa có bệnh. Em giúp dì ấy trả nợ. Dì ấy còn đánh em như vậy. Không được. Đêm nay chúng ta tìm một trả nợ. Dì ấy còn đánh em như vậy. Không được. Đêm nay chúng ta tìm một nhà trọ ở đi. Ngày mai sẽ trở về Thượng Hải. Quá nguy hiểm. Em tuyệt đối không được ở lại đây một mình cùng với dì ấy. Thẩm Hầu, anh có biết ba em chết như thế nào không? Bởi vì sợ Nhàn Hiểu Thần đau lòng, trước nay Thẩm Hầu không hỏi tới, chỉ nghe Hiểu Thần ngẫu nhiên nhắc qua một hai lần. Hắn cẩn thận nói. Qua đời do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông chỉ là kết quả cuối cùng. Thật ra, ba là do em hại chết. Cái gì? Thẩm Hầu nhìn thần sắc kinh kình của Nhàn Hiểu Thần, sờ trán của cô, lo lắng cô bị mẹ đánh đến hồ đồ. Nhàn Hiểu Thần dẫn Thẩm Hầu tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống. Bờ sông phía đối diện đã lấm tấm ánh đèn của nhiều nhà hàng xóm, nhìn có vẻ sáng lạn, bị mẹ đánh đến hồ đồ. Nhàn Hiểu Thần dẫn Thẩm Hầu tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống. Bờ sông phía đối diện đã lấm tấm ánh đèn của nhiều nhà hàng xóm, nhìn có vẻ sáng lạn, nhưng lại cách bọn họ một khoảng tối đen của con sông, xa không thể chiếu tới. Đêm qua, hai bên bờ sông đều có nhiều người ra đốt pháo hoa. Đêm nay, bờ sông lại yên ắng, tĩnh mịch, không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ham chơi nào. Chỉ khi nghe thấy tiếng pháo thỉnh thoảng truyền đến, mới làm cho Nhàn Hiểu Thần nhớ tới. Thì ra vẫn đang là những ngày nghỉ Tết vui vẻ, người người nhà nhà đoàn viên đón năm mới. Thẩm Hầu cởi áo khoác vào mũ xuống, mặc lên người của Nhàn Hiểu Thần. Có lạnh không? Nhàn Hiểu Thần lắc đầu. Còn anh? Em có biết không? Người anh khỏe mạnh lắm, chỉ là một cái áo khoác thôi, có thể chịu được. Thẩm Hầu, có lạnh không? Nhàn Hiểu Thần lắc đầu. Còn anh? Em có biết không? Người anh khỏe mạnh lắm, chỉ là một cái áo khoác thôi, có thể chịu được. Thẩm Hầu đưa tay chạm vào mặt của cô, quả nhiên là ấm áp. Nhàn Hiểu Thần cầm tay của Thẩm Hầu, dường như muốn cho mình một chút ấm áp, mới có dũng khí bước vào ký ức giá lạnh của dòng thời gian. Ba em và mẹ em là những người bình thường nhất của thị trấn nhỏ này. Bọn họ không được ăn học nhiều. Ba em là một thợ mộc, mẹ em là thợ cắt tóc. Kinh tế cả nhà không được tốt lắm, nhưng sinh sống thì vẫn đủ. Dù sao, bạn bè người thân xung quanh cũng chỉ kiếm được chút ít tiền, cũng là những người vất vả mới có được miếng ăn. Lúc đầu, ông Nhàn là một người làm nông cụ và gia cụ thuê. Sau này, theo đội trang trí nhà cửa đi kiếm ăn, kiếm được chút ít tiền, cũng là những người vất vả mới có được miếng ăn. Lúc đầu, ông Nhàn là một người làm nông cụ và gia cụ thuê. Sau này, theo đội trang trí nhà cửa đi kiếm ăn. Tay nghề tốt, tính tình thật thà, sống có tình có nghĩa, nên rất nhiều người quản đốc muốn ông làm nhân viên của mình. Theo thời thế bất động sản ở Trung Quốc phát triển, nhu cầu trang trí sửa chữa ở nhà ngày càng nhiều. Thu nhập của ông Nhàn cũng tăng rất nhanh. Hơn nữa, tiệm cắt tóc của bà Nhàn cũng ăn nên làm ra. Nhàn Hiểu Thần so với những người thân xung quanh xem như có cuộc sống rất tốt. Vấn đề cơm áo coi như được giải quyết. Ông Nhàn và bà Nhàn bắt đầu suy xét vấn đề khác thật cẩn thận. Bọn họ không được ăn học, đi sớm về tối vất vả lắm mới kiếm được tiền. Cả hai không muốn con gái của mình cũng giống như vậy. Đúng lúc Nhàn Hiểu Thần cũng là đứa không chịu thua kém, cẩn thận. Bọn họ không được ăn học, đi sớm về tối vất vả lắm mới kiếm được tiền. Cả hai không muốn con gái của mình cũng giống như vậy. Đúng lúc Nhan Hiểu Thần cũng là đứa không chịu thua kém, thành tích học tập nổi trội xuất sắc, cả năm luôn đứng thứ nhất. Đôi vợ chồng bình thường nhất là hình tượng cha mẹ điển hình nhất của Trung Quốc, đã nhiều lần do dự để cuối cùng quyết định. Vì muốn cho con gái học tập tốt hơn, lúc Nhan Hiểu Thần tốt nghiệp tiểu học, bọn họ đã lấy hết tiền dành dụm, cùng với vay mượn, vào thành phố mua một căn nhà có 2 phòng ngủ, sau đó chuyển ra thành phố sinh sống. Đối với bạn bè người thân ở trong thị trấn mà nói, nhà của Nhan Hiểu Thần chuyển vào trong thành phố như cá chép vượt long môn. Nhưng đối với gia đình của Nhan Hiểu Thần mà nói, cuộc sống của bọn họ ở trong thành phố không phải tốt đẹp như mọi người đã nghĩ. Cuộc sống ở thị trấn giống như đầu gà trong thành phố, như cá chép vượt long môn. Nhưng đối với gia đình của Nhan Hiểu Thần mà nói, cuộc sống của bọn họ ở trong thành phố không phải tốt đẹp như mọi người đã nghĩ. Cuộc sống ở thị trấn giống như đầu gà, còn ở ngoài thành phố giống như đuôi phượng. Ông Nhan vẫn như trước, theo đội trang trí nhà cửa trong thành phố làm việc. Chẳng những mang gánh nặng kế sinh nhai của cả nhà, mà còn phải trả nợ. Bà Nhan không đủ tiền thuê cửa hàng mặt bằng, cũng chẳng có khách quen, chỉ có thể đi làm thuê cho tiệm cắt tóc của người ta. Có thể nói, so với cuộc sống ở thị trấn lúc trước đó, bọn họ vất vả hơn nhiều. Nhưng ông Nhan và bà Nhan vẫn mặc kệ khổ cực của mình, đều cố gắng đem hết khả năng cho Nhan Hiểu Thần có cuộc sống tốt nhất. Cô nhóc Nhan Hiểu Thần cũng cảm thấy rõ là cuộc sống bây giờ so với cuộc sống trước kia không giống nhau. Trước kia ở thị trấn nhỏ, cô không cảm thấy hết khả năng cho Nhan Hiểu Thần có cuộc sống tốt nhất. Cô nhóc Nhan Hiểu Thần cũng cảm thấy rõ là cuộc sống bây giờ so với cuộc sống trước kia không giống nhau. Trước kia ở thị trấn nhỏ, cô không cảm thấy chính mình cùng với mấy đứa bạn xung quanh là có gì khác nhau. Nhưng sau khi vào thành phố, cô rất nhanh đã cảm giác được mình và bọn nó rất khác nhau. Bà mẹ của bọn nó là bác sĩ, thầy giáo, nhân viên kế toán cao cấp, nhân viên công vụ. Cho dù là bài tập làm văn, viết về bà mẹ tôi, thì luôn có rất nhiều điều tự hào tốt đẹp để mà viết. Trong khi Nhan Hiểu Thần viết văn thì lại là mẹ tôi làm việc tại một tiệm uốn tóc, là nhân viên gội đầu thuê. Bà mẹ của bọn nó có thể giúp thầy giáo chuyện này chuyện nọ, có thể mang về cho thầy giáo quà từ Hồng Kông. Còn bà mẹ của Nhan Hiểu Thần, ngày lễ Tết, chỉ có thể mang chút đặc sản dưới lễ Tết, chỉ có thể mang chút đặc sản dưới quê, vác cái mặt vui vẻ tươi cười đến chúc Tết thầy giáo. Các bạn học sẽ cười nhạo cô nói tiếng phổ thông không tốt. Thầy giáo đối với cô không ít nhiều, cũng sẽ có ánh mắt khác thường. Tâm lý của một đứa trẻ luôn khao khát được giỏi giang tốt đẹp rất mẫn cảm. Nhan Hiểu Thần dễ dàng đoán được những thay đổi nhỏ. Tuy rằng mỗi lần bà mẹ hỏi cô, thầy giáo mới thế nào? Bạn học mới ra sao? Cô lại luôn nói rằng, tốt lắm. Nhưng vẫn rất nhớ trường học ở thị trấn nhỏ đó. Cô luôn biết đây là tất cả công sức của bà mẹ phải trả giá mà có được. Vì cô mà mở đường, mặc kệ cô có thích hay không, đều phải biết quý trọng. Trải qua 1 năm thích ứng, đến 2 năm trung học, Nhan Hiểu Thần đã dùng cố gắng của mình đạt được thứ hạng cao, thành tích học nhất. Nhan Hiểu Thần được bầu làm lớp phó học tập. Trong giờ dạy học, cô thường xuyên được giáo viên phân phó nhiệm vụ cùng họ kiểm tra kèm cặp các bạn. Mấy đứa bạn học hẳn là hiểu được cô rất được coi trọng. Có thầy cô yêu thích, có bạn bè nể phục. Cuộc sống trong trường học của Nhan Hiểu Thần không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng coi như thuận lợi. Ông Nhan bà Nhan nhìn thấy thành tích của Nhan Hiểu Thần, tuy càng vất vả khổ cực, nhưng lại rất vui mừng. Đối với đứa con gái từ gà thành phượng hoàng của họ mà nói, con gái là hy vọng duy nhất. Bọn họ không hiểu cái gì là nền tảng giáo dục, chỉ có thể sử dụng giá trị mộc mạc của giai cấp lao động mà không ngừng quán triệt tư tưởng. Con phải học tập thật giỏi, nếu không cố gắng tốt, chỉ có thể đi gội đầu thuê cho người ta. Làm đến chóc ra chảy tay mới có thể kiếm được chút ít tiền. Đều không ai muốn nhìn. Gia đình của Nhàn Hiểu Thần là gia đình ở tầng lớp thấp nhất của thành phố. Cha mẹ thuộc dạng lao động cần cù hèn mọn, nhưng có thể có đứa con gái thuộc loại giỏi giang siêu việt. Đối với họ đó là một giấc mơ quá tuyệt vời. Vất vả khổ cực cũng có thể quên đi. Nhàn Hiểu Thần không phụ kỳ vọng của bọn họ. Thành tích thi tốt nghiệp trung học rất cao. Cô đã tự mình thi vào khoa kinh tế của một trường đại học danh tiếng. Chờ thư thông báo trúng tuyển, thầy cô đều nói chắc chắn sẽ được. Trong khoảng thời gian đó, người thân bạn bè đều lui tới chúc mừng. Bà mẹ của Nhàn Hiểu Thần mỗi ngày đều vui cười hớn hở. Mặc dù phải chi tiêu thêm một khoản không nhỏ, đồng nghĩa với việc muốn trả nợ cho xong. Trong thời gian tới phải bớt đi cái ăn. Nhưng bọn họ nghĩ đến việc đang bước từng bước lên bậc thang, tiến tới giấc mơ màu hồng tươi, chỉ cần thấy được hy vọng tốt đẹp từng chút một. Cho dù phải trả giá như thế nào, bọn họ đều có thể cứng cỏi trả giá lại tất cả, nhẫn nại rồi lại nhẫn nại. Nhưng không ai ngờ, bậc thang mười mấy năm phấn đấu của cả một gia đình đều đã sụp đổ. Các bạn học thi cùng trường của Nhàn Hiểu Thần đều đã có thư trúng tuyển, nhưng cô thì vẫn không có một bức thư trúng tuyển nào. Lúc đầu, bà mẹ cô nói chờ vài ngày xem sao, chắc họ gửi thư qua bưu điện nên chậm chạp. Nhưng về sau, bọn họ cũng không chờ được nữa, đành đi tìm thầy giáo. Thầy giáo nghĩ cách giúp Nhàn Hiểu Thần đi thăm dò, mới biết được cô không đạt được nguyện vọng một. Đối với tình huống này, kết quả tốt nhất là đậu được nguyện vọng hai, nếu không thì phải rơi xuống nguyện vọng ba. Nghe đến đây, Thẩm Hầu nhịn không được kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy? Nếu không thì phải rơi xuống nguyện vọng ba. Nghe đến đây, Thẩm Hầu nhịn không được kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy? Nhàn Hiểu Thần cười khổ. Lúc ấy, cả nhà em cũng không ngừng hỏi câu này. Dựa theo thành tích mà nói, Nhàn Hiểu Thần không được nhận vào trường kinh tế, nhưng có thể đi học trường khác. Sự việc xảy ra thì đã xảy ra. Ông Nhàn và bà Nhàn là người dân lao động tầng lớp thấp nhất của xã hội. Họ căn bản không biết tìm ai để hỏi nguyên do, chỉ có thể cầu xin thầy giáo. Thầy giáo giúp họ hỏi thăm, tin tức cũng mơ hồ, rằng là bảng đăng ký nguyện vọng của Nhàn Hiểu Thần có vấn đề. Nhưng trong trí nhớ của Nhàn Hiểu Thần, cô không cảm thấy chính mình điền sai. Người dân trong thôn đều có chút mê tín. Rất nhiều người quen đã nói, Nhàn Hiểu Thần không có số sinh mệnh học đại học tốt, đành phải chấp nhận thôi. Cô không cảm thấy chính mình điền sai. Người dân trong thôn đều có chút mê tín. Rất nhiều người quen đã nói, Nhàn Hiểu Thần không có số sinh mệnh học đại học tốt, đành phải chấp nhận thôi. Bà Nhàn khóc mấy ngày trời, xem ra hỏi không được gì, cũng đành chấp nhận, nghĩ rằng ít ra còn có trường đại học chịu nhận. Trước hết, cứ học đi. Nhưng Nhàn Hiểu Thần không muốn chấp nhận số mệnh. Mười mấy năm gian khổ học tập, cô không có cách nào chấp nhận được chuyện thua kém những đứa bạn vào trường đại học tốt hơn. Không có cách nào chấp nhận được giấc mơ đẹp đến như vậy mà trong một lúc đã biến mất. Thời gian đó, mỗi ngày Nhàn Hiểu Thần đều khóc, giận dỗi tuyên bố rằng nếu phải học một trường đại học không ra gì thì thà rằng không học nữa. Bà mẹ khuyên cô liền nổi giận với bọn họ. Nhàn Hiểu Thần không hiểu tại sao mình lại suy xẻo như vậy. Khuyên cô rằng nếu phải học một trường đại học không ra gì thì thà rằng không học nữa. Bà mẹ khuyên cô liền nổi giận với bọn họ. Nhàn Hiểu Thần không hiểu tại sao mình lại suy xẻo như vậy. Càng không ngừng oán trách bà mẹ vô năng. Nếu bọn họ có một chút xíu bản lĩnh, có một chút xíu quan hệ xã hội, sẽ không phát sinh sai lầm như vậy. Nếu mọi chuyện đã xảy ra, cũng có thể nhanh chóng sửa sai. Không phải như bây giờ, hoàn toàn bất lực, một chút cũng không thể giúp ích. Thậm chí cô muốn xem lại bản đăng ký nguyện vọng của mình, rốt cuộc là điền sai chỗ nào, mà cũng chẳng được. Nhàn Hiểu Thần trốn trong phòng, mỗi ngày không ngừng khóc lóc. Chết sống cũng không muốn đi học cái trường đại học dở tệ kia. Lúc đầu, bà Nhàn khuyên nhủ, sau này lại bắt đầu mắng chửi. Ông Nhàn nhìn thấy con gái không chịu ra phòng ngủ, không chịu ăn cơm mà khóc suốt, lặng nước chửi. Ông Nhàn nhìn thấy con gái không chịu ra phòng ngủ, không chịu ăn cơm mà khóc suốt, lại nhìn thấy vợ mình sắc mặt tiều tụy, ngậm nước mắt mắng chửi con gái, nói với họ rằng: "Tôi đi hỏi rõ ràng, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ có câu trả lời cho hai mẹ con." Ông sắp xếp hai bộ quần áo, mang theo tiền rồi đi khỏi nhà. Ông Nhàn là một thợ mộc chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, ai cũng không quen, thậm chí không biết nên đi tìm ai để hỏi chuyện này. Nhưng ông đã nhận ra đúng vấn đề. Việc học của con cái hẳn là lên sở giáo dục mà hỏi. Ông chạy đến sở giáo dục của thành phố thăm hỏi sự việc. Đương nhiên không có người trả lời ông. Thế nhưng do bản tính nông dân kiên trì chất phác, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, ông liền đến ngồi xổm tại cửa cơ sở giáo dục. Thấy có xe ra về tà đánh ông không đánh lại, cuộn thân mình mà chịu đựng. Ông luôn mỉm cười, khom lưng, ăn nói khép nép hỏi mãi, hỏi mãi, hỏi mãi. Nước mắt của Nhàn Hiểu Thần rơi lã chã. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ không tùy tiện không hiểu chuyện như vậy nữa. Nhất định sẽ đi học cái trường dở tệ kia. Khi đã bước chân vào xã hội, đã trải qua nhân tình ấm lạnh, cô mới hiểu được thật sự năm đó, suốt cuộc, bà đã vì mình mà làm cái gì. Bà em mỗi ngày đều canh cửa tại sở giáo dục. Mọi người cũng dần dần biết đến bà. Chắc là do lãnh đạo sở thấy bà thật phiền, nên sai người đi dò hỏi bảng đăng ký nguyện vọng của em. Phát hiện là quả nhiên có hiểu lầm. Bọn họ lập tức liên hệ trường đại học. Trải qua nhiều lần phối hợp, giúp em được nhận vào học như ước nguyện. Sau thoại di động nói chuyện với em rất lâu. Bà nói: "Tiểu Tiểu, con có thể đi học rồi. Ai nói con không có số mệnh? Bà giúp con hỏi rõ rồi. Là do máy tính không cẩn thận ghi sai thôi." Em rất vui sướng. Trong điện thoại lần này đến lần khác, hỏi xác nhận: "Con có thể đi học sao? Là lãnh đạo nào nói cho bà biết? Tin này khẳng định đúng hay không?" Bà cúp điện thoại, vội vã đến bến xe mua vé về nhà. Có lẽ bởi vì giữa hè nóng bức, ông đã ngồi ở sở giáo dục mấy ngày mỏi mệt. Cũng có lẽ do ông quá vui mừng, nôn nóng về nhà, nên đi đường qua đường, không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ, bị một chiếc xe tông trúng. Thẩm Hầu chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng ngược, khí lạnh rợn cả người. Thế nhưng trên đời này, quả thật khó lường. Thật phần nói chuyện cuối cùng của em với ba. Trong điện thoại, em chỉ biết vui sướng, không có hỏi là ba đã ăn cơm tối hay chưa, có mệt hay không. Em thậm chí còn không nói tiếng cảm ơn ba. Em chính là quá ích kỷ mà vội vàng vui sướng. Mấy trăm km ngoài kia, ba em đã chết. Em thì vẫn khoa tay múa chân vui sướng. Hơn 9 giờ tối, nhà em mới nhận được điện thoại của phía cảnh sát, bảo phải nhanh chóng lên thành phố. Anh có biết lúc đó em đang làm gì không? Em đang cùng bạn bè gọi điện thoại, bản tính sau này đến Thượng Hải sẽ đi đâu chơi. Thẩm Hầu đem một tờ khăn giấy đưa cho cô. Nhàn Hiểu Thần cúi đầu lau nước mắt. Thẩm Hầu hỏi: "Nhà em có truy cứu trách nhiệm người tài xế kia không?" "Lúc đó là đèn xanh, cũng không phải vượt vạch an toàn. Cảnh sát nói đối phương không giúp. Việc cần làm đều đã làm, chỉ có thể tính là chuyện ngoài ý muốn. Không thể nói là cố ý gây tai nạn. Không có khả năng truy cứu trách nhiệm của tài xế theo pháp luật. Cùng lắm là bồi thường một chút tiền. Mẹ em kiên quyết không nhận. Vì bảo vệ sự an toàn của người gây ra tai nạn, pháp luật giao thông có quy định, người gây ra tai nạn không cần phải gặp mặt người thân của nạn nhân. Nhưng khi Nhàn Hiểu Thần và mẹ chạy tới bệnh viện cùng ngày, tài xế Trịnh Kiến Quốc liền chủ động yêu cầu gặp mặt, hy vọng có thể tình hình mọi thứ để bù đắp lại cho nhà cô. Ông ta đã bị mẹ cô vừa khóc lóc vừa đánh chửi. Thẩm Hầu nói: "Tuy rằng không thể xem như là lỗi của ông ta, nhưng dù sao cũng bởi vì ông ta mà ba em mới chết. Không thể nào lấy tiền của ông ta được." Nhàn Hiểu Thần nói: "Buổi sáng hôm nay, người đụng có rất nhiều tiền. Mấy năm nay, năm nào ông ta cũng đến tìm mẹ em, muốn gửi cho chút tiền. Mẹ em cho rằng em lấy tiền của ông ta để trả nợ nên mới đánh em. Sao em không giải thích? Em cũng vừa phản ứng kịp, nhưng mẹ rất hận em. Cho dù có giải thích như thế nào, mẹ cũng không tin. Lúc đầu, bà Nhan chỉ hận Trịnh Kiến Quốc, cảm thấy hắn lúc lái xe nếu cẩn thận một chút, tốc độ chậm một chút, hoặc là thắng xe sớm hơn một chút, ông Nhan sẽ không có việc gì. Sau này, bà lại quay ra hận Nhan Hiểu Thần. Nếu không phải tại cô khóc lóc làm loạn, nhất định muốn học trường tốt, bà của cô sẽ không đi lên thành phố, thì sẽ không có tai nạn xảy ra. Bà Nhan thường xuyên chửi mắng Nhan Hiểu Thần. Đại học của cô là dùng mạng sống của bà mà đổi lấy. Khi bà qua đời, Nhan Hiểu Thần cảm thấy căn bản cô không thể không đi được. Trong nỗi đau khổ ngày ngày tra tấn, cô tự mình bước chân vào cổng trường đại học. Thẩm Hầu hỏi, mẹ em có phải là thường xuyên đánh em hay không? Không phải. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần nói, hàng năm, dịp Tết âm lịch, em đều trở về nhà vài ngày, rất ít khi gặp mẹ. Làm sao mẹ thường xuyên đánh em được? Mẹ hận em cũng không dám đối mặt với mẹ. Mẹ và em đều cố ý muốn tránh mặt nhau. Nhan Hiểu Thần cảm thấy bà mặc dù bị Trịnh Kiến Quốc đụng chết, nhưng kỳ thật, ông ta không phải là hung thủ, chỉ là kẻ đồng lõa. Hung thủ thực sự là cô, chính cô đã hại chết ba mình. Thẩm Hầu nói, đừng nghĩ lung tung, mẹ em sẽ không hận em là con gái của dì. Nhan Hiểu Thần lắc đầu, Thẩm Hầu không hiểu một phụ nữ, bà có thể không hận cô hay sao? Bởi vì em là con gái của mẹ, nên mẹ mới đau khổ. Nếu em không phải là con gái của mẹ, mẹ có thể đối xử với em giống như Trịnh Kiến Quốc, hết sức bi thương, nghiến răng nghiến lợi mà thù hận. Mẹ em nhìn bề ngoài như mạnh mẽ quyết liệt, thực tế là dây tơ hồng nhỏ bé. Bà em nhìn chất phác thành thật, thật ra là cây to để mẹ leo lên sinh trưởng. Cây chết đi, tơ hồng không còn chỗ dựa, làm sao có thể sống sót? Lúc học đại học năm thứ nhất, mẹ em uống thuốc trừ sâu tự sát một lần. Cái gì? Thẩm Hầu kêu lên thất thanh sợ hãi. Mẹ được cứu, phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần. Vì trả tiền thuốc, không thể nào không bán nhà ở trên thành phố, chuyển về nhà cũ ở dưới quê mà sống. Thẩm Hầu lại hỏi, cứu, phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần. Vì trả tiền thuốc, không thể nào không bán nhà ở trên thành phố, chuyển về nhà cũ ở dưới quê mà sống. Thẩm Hầu lại hỏi, khi đó, em giúp anh làm bài tập, nói cần tiền dùng gấp, muốn anh trả 3.500 đồng, có phải là bởi vì... Nhan Hiểu Thần gật đầu. Sau khi bán nhà và thanh toán tiền thuốc men xong, còn dư cũng không ít, nhưng mẹ em lại không chịu thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến học tập. Em chỉ có thể tự tìm cách. Cũng chính là lần đó, sau khi xuất viện, mẹ em bắt đầu bài bạc rượu chè. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, không nghĩ đến chuyện tự sát một lần nữa. Nhan Hiểu Thần cười chua xót nói, mẹ sau khi được cấp cứu trở về, vẫn không từ bỏ ý định tự sát, luôn muốn tự sát thêm lần nữa. Em đã quỳ trước nữa. Nhan Hiểu Thần cười chua xót nói, mẹ sau khi được cấp cứu trở về, vẫn không từ bỏ ý định tự sát, luôn muốn tự sát thêm lần nữa. Em đã quỳ trước giường bệnh của mẹ, nói cho mẹ biết, nếu mẹ chết, em cũng không muốn sống. Mẹ dùng cách gì giết chết bản thân, thì em cũng dùng cách đó để tự hủy cuộc đời. Tiểu Tiểu, Thẩm Hầu lập tức dùng sức nắm lấy vai cô. Nhan Hiểu Thần cười thảm. Em đã hại chết ba, nếu lại hại chết mẹ, em không chết đi, chẳng lẽ còn vô cùng vui mừng mà sống tiếp hay sao? Thẩm Hầu gắt gao nắm chặt vai cô. Tiểu Tiểu, em không thể nghĩ như vậy. Mắt của Nhan Hiểu Thần ngấn lệ, cô cười gật gật đầu. Được rồi, không phải là muốn như vậy. Em không sao, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Tất cả đều sẽ tốt đẹp. Mắt của Nhan Hiểu Thần ngấn lệ, Cô cười gật gật đầu. Được rồi, không phải là muốn như vậy. Em không sao, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Tất cả đều sẽ tốt đẹp. Đều sẽ tốt đẹp thôi. Cô lẩm bẩm nói đi nói lại nhiều lần, muốn cho chính mình có thêm can đảm, đầy đủ dũng khí để bước về phía trước. Anh thật vô liêm sỉ. Thẩm Hầu nắm tay lại thành quyền đấm mạnh vào đầu mình một cái, trong ánh mắt đều là tự trách. Anh làm gì vậy? Nhàn Hiểu Thần nắm lấy tay của hắn. Thẩm Hầu khó chịu nói. Đối với em mà nói, đại học không chỉ là đại học, học vị cũng không đơn giản là học vị. Anh lại hại em, anh là người vô liêm sỉ nhất trên đời. Anh không phải cố ý, đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa. Em cho anh biết chuyện của nhà em, không phải muốn anh khó chịu tự trách. Anh lại hại em, anh là người vô liêm sỉ nhất trên đời. Anh không phải cố ý, đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa. Em cho anh biết chuyện của nhà em, không phải muốn anh khó chịu tự trách bản thân. Em chỉ hy vọng anh có thể hiểu và chấp nhận mẹ, cố gắng đối xử với mẹ tốt một chút. Thẩm Hầu cũng biết nếu còn áy náy chuyện cũ cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tâm trạng hồi phục lại một chút. Anh nói, chúng ta về nhà đi, giải thích rõ chuyện mượn tiền cho mẹ em nghe, để gì đỡ phải khó chịu. Em cũng không phải buồn chán nữa. Sau khi bọn họ về nhà, Thẩm Hầu sợ bà Nhàn nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần lại muốn đánh, nên để cô ngồi ở trong phòng khách, một mình hắn đi lên lầu giải thích cho bà nghe. Chốc lát sau, bà Nhàn theo Thẩm Hầu đi xuống lầu. Nhàn Hiểu Thần đứng lên, nhỏ giọng nói. Mẹ! Một mình hắn đi lên lầu giải thích cho bà nghe. Chốc lát sau, bà Nhàn theo Thẩm Hầu đi xuống lầu. Nhàn Hiểu Thần đứng lên, nhỏ giọng nói. Mẹ! Bà Nhàn nhìn cô một cái, mặt đành lại, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Thẩm Hầu kéo Nhàn Hiểu Thần ngồi vào ghế sofa, nhẹ giọng nói với cô. Không sao rồi, anh đã giải thích cho dì nghe. Em có một ông chủ vô cùng giàu có, cực kỳ dễ chịu, lại là đồng hương. Anh ta rất vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ người đồng hương cùng sống ở Thượng Hải này. Đối với anh ta mà nói, 160.000 cũng giống như 16 đồng thôi, không đáng để áy náy. Thẩm Hầu nói ra những lời trái với lương tâm ca ngợi Trình Chí Viễn, khiến cho hắn buồn bực, nói xong tự mình bĩu môi mấy cái. Bà Nhàn đi tới, Nhàn Hiểu Thần ngồi thẳng lưng, khẩn trương nhìn bà. Nói ra những lời trái với lương tâm ca ngợi Trình Chí Viễn, khiến cho hắn buồn bực, nói xong tự mình bĩu môi mấy cái. Bà Nhàn đi tới, Nhàn Hiểu Thần ngồi thẳng lưng, khẩn trương nhìn bà. Bà ta đem một tuýp thuốc bôi lên khử trùng, cùng với băng gạc dán vết thương đưa cho Thẩm Hầu. Không nói lời nào, xoay người đi lên lầu. Thẩm Hầu chuẩn bị khăn nóng, vắt khô, giúp Nhàn Hiểu Thần làm sạch vết thương, sau đó bôi thuốc. Nhàn Hiểu Thần nói cho hắn biết, cô muốn đưa mẹ đi Thượng Hải. Thẩm Hầu tỏ ý tán đồng, nhưng có thể nhìn ra, hắn đối với chuyện Nhàn Hiểu Thần cùng ở với mẹ lâu dài, thật là hết sức lo lắng. 11 giờ trưa, Trình Chí Viễn cùng Lý tài xế mang theo hai thùng sơn và một túi trái cây đến nhà của Nhàn Hiểu Thần. Nhìn thấy trên mặt và tay của cô đều bị thương, Trình Chí Viễn tỏ ra giật mình. Em, Chí Viễn cùng Lý tài xế mang theo hai thùng sơn và một túi trái cây đến nhà của Nhàn Hiểu Thần. Nhìn thấy trên mặt và tay của cô đều bị thương, Trình Chí Viễn tỏ ra giật mình. Em, bị sao vậy? Nhàn Hiểu Thần làm như không có chuyện gì nói. Sao không cẩn thận bị ngã? Rõ ràng, Trình Chí Viễn không tin. Nhưng Nhàn Hiểu Thần đã cho anh ta một đáp án vô cùng có lý. Anh ta khó hiểu nhìn Thẩm Hầu. Thẩm Hầu cười nói. Là ngã. Hiển nhiên là muốn tức chết Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn nhìn đấy cây xảo trúc đang dựng ở trong sân. Tầm mắt dừng lại một chút. Nhàn Hiểu Thần cảm giác anh ta đã đoán được đáp án. Nhưng thật may mắn, anh ta lại không hỏi nhiều, đã lảng tránh sang đề tài khác. Trình Chí Viễn bảo Lý tài xế đem hai thùng sơn đặt trong sân, còn anh ta đem trái cây đưa cho Nhàn Hiểu Thần. Đến tay không thì cây. Cảm ơn anh. Trái cây là quà tặng bình thường nhất của bạn bè người thân đến thăm hỏi chúc mừng trong dịp lễ Tết âm lịch. Nhàn Hiểu Thần không thể từ chối. Cô đem trái cây vô bếp, mang hai cái ghế đi ra, mời anh ta ngồi. Trình Chí Viễn hỏi Thẩm Hầu. Cùng sơn tường lại nhé. Thẩm Hầu nhìn qua tình trạng nhà của Nhàn Hiểu Thần, không biết phải là lúc đấu với Trình Chí Viễn. Chưa sơn tường bao giờ, chắc cũng không khó lắm. Thử xem sẽ biết. Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu cầm thùng sơn lên, nghiên cứu, nói chuyện trong chốc lát, thương lượng với nhau làm như thế nào. Hai người cùng nhau dùng mấy tờ báo cũ, làm hai cái mũ bằng giấy đội lên đầu. Trình Chí Viễn cởi áo bành tô, Thẩm Hầu cũng cởi áo khoác, chuẩn bị bắt đầu sơn lại tường. Nhàn Hiểu Thần thật sự lo lắng đến áo lót lông cừu xa xỉ của Trình Chí Viễn. Của anh đâu? Nhàn Hiểu Thần đem một cái tạp dề khác, cũ hơn đưa cho hắn. Thẩm Hầu nhìn cái tạp dề mà cô đưa cho Trình Chí Viễn, lập tức cầm lấy. Cái của hắn có màu vàng, in hình hai con gấu nhỏ màu nâu. Tuy rằng có chút trẻ con, nhưng không đến nỗi quá nữ tính. Cái tạp dề của Nhàn Hiểu Thần đưa cho Trình Chí Viễn ngược lại thì mới hơn, lại là màu hồng, còn có viền hình lá sen. Lúc nãy, khi chọn để đưa cho anh ta, cô chỉ muốn nói mới một chút, nhìn đẹp một chút. Nhàn Hiểu Thần lúng túng nói. Chỉ là mặc một lát thôi, quần áo sẽ không bẩn. Trình Chí Viễn cười. Cảm ơn em. Anh ta cầm lấy tạp dề, vẻ mặt tự nhiên mặc vào. Thẩm Hầu giơ ngón tay lên, cười nói. Rất hợp. Nhàn Hiểu Thần giật giật tay áo của Thẩm Hầu, ý bảo hắn đừng có làm quá. Thẩm Hầu đuổi cô bà. Gì à, người này chính là ông chủ của Tiểu Tiểu, tên Trình Chí Viễn. Có vẻ như ở trước mặt của bà Nhàn, Thẩm Hầu đã thật sự thổi phồng hơi quá về Trình Chí Viễn. Bà Nhàn không thể không cười một chút. Thật xin lỗi, khiến anh phí tâm sức rồi. Trình Chí Viễn cầm cây cọ sơn, hướng bà Nhàn lễ phép gật đầu. Gì quá lời rồi, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Thẩm Hầu cầm lấy cái cọ, ngoáy ngoáy thùng sơn, nhỏ giọng nói thầm. Bày đặt, châu cưa sừng làm nghé, tôi thấy anh gọi tiếng chị còn được. Trình Chí Viễn coi như không nghe thấy gì, khẽ cười tiếp tục cùng bà Nhàn nói chuyện. Nhàn Hiểu Thần lấy mấy tờ báo vò lại thành một bó lớn, ném vào người của Thẩm Hầu, cảnh cáo hắn không được nói lung tung. Sau khi bà Nhàn nói chuyện với Trình Chí Viễn xong, thế nhưng lại đi vào Nhàn Hiểu Thần, giật lấy đồ ăn, tức giận nói. Hai người khách đều ở ngoài sân, mày bỏ đó, chạy vô bếp làm cái gì? Đi ra ngoài. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể trở lại sân nhà, tiếp tục ngồi ở trên ghế, nhìn hai vị khách. Thẩm Hầu trông thấy sắc mặt của cô có vẻ kỳ lạ, không yên tâm, đến gần hỏi. Sao vậy? Mẹ lại mắng em à? Không phải, mẹ đang nấu cơm. Đã mấy năm rồi, em không thấy mẹ nấu cơm. Trình Chí Viễn thật sự khiến người ta nể mặt. Mẹ em hình như rất thích anh ta. Nghĩ đến hắn không được đối đãi như vậy, Thẩm Hầu vô lực đập vào trán mình một cái. Tự mình làm sai, đúng là đáng đời. Nghĩ xong còn nói. Có lẽ không phải do nể mặt hắn, mà là mẹ không tin em có thể làm được việc nhà. Nhìn thấy Trình Chí Viễn đang nhìn bọn họ, Nhàn Hiểu Thần Thẩm Hầu Nhàn được phong phú cho lắm, nhưng có thêm cơm trắng, ăn no bụng cũng không phải là vấn đề. Bà Nhàn đón tiếp Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu ăn cơm. Có lẽ do trong nhà đang có khách, bà không nói được nhiều, chỉ cảm thấy hứng thú nghe Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu nói chuyện tán gẫu. Nhàn Hiểu Thần đang rất khó nghĩ, không biết làm sao để thuyết phục mẹ đi Thượng Hải. Không ngờ, Thẩm Hầu nhân lúc tâm trạng của bà Nhàn đang rất tốt, chủ động mở miệng, nói sự thật, giảng giải đạo lý, vừa năn nỉ, vừa nói dối, tỏ ra bản lĩnh ăn nói thuyết phục bà. Trình Chí Viễn ở một bên chêm thơm vài câu, anh ta cười như gió xuân, im lặng lắng nghe, nhưng mỗi câu nói ra đều có sức thuyết phục. Hai kẻ không thể chung một đội, đối với chuyện này lại đồng tâm hiệp lực. Thẩm Hầu và Trình Chí Viễn tuy phong cách bất đồng, một bên là mưa dầm thấm lâu, một bên nghiêm túc rèn ra tay, tiến lùi chừng mực, phối hợp ăn ý, Bà Nhàn tùy cố chấp, nhưng đã đồng ý ngay. Đi Thượng Hải ở vài ngày cũng rất tốt. Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu nhìn nhau, cùng nhìn về phía Nhàn Hiểu Thần mỉm cười. Nhàn Hiểu Thần nhân lúc mẹ không chú ý, lặng lẽ mỉm cười với bọn họ, lấy cho bọn họ mỗi người một viên cá chiên, ra ý cảm ơn. Thẩm Hầu ở dưới bàn đá vào chân của Nhàn Hiểu Thần, cô vội vàng lấy cho hắn thêm một viên cá, hắn mới vừa lòng. Thẩm Hầu ăn cá viên, đắc ý liếc nhìn Trình Chí Viễn. Nhàn Hiểu Thần nhìn Trình Chí Viễn ra ý xin lỗi. Trình Chí Viễn mỉm cười, giống như trấn an cô rằng anh ta không để ý đến. Mùng 6, Nhàn Hiểu Thần và mẹ đi nhờ xe của Trình Chí Viễn trở lại Thượng Hải. Thẩm Hầu trước đó một ngày đã về. Nguyên nhân nói ra rất buồn cười. Hắn muốn chạy về Thượng Hải trước bà Nhàn, trước hết dẫn mẹ cùng Trình Chí Viễn tham quan chỗ ở của cô một chút. Nghĩ đến được ở cùng mẹ dưới một mái nhà, cô vô cùng khẩn trương. May mắn sao, Trình Chí Viễn dường như biết ý tứ của cô. Anh ta nán lại uống trà, nói chuyện tán gẫu với bà Nhàn. Cho đến khi Thẩm Hầu vác bộ dạng vờ vịt từ nơi khác chạy đến, thì anh ta mới cáo từ. Nhàn Hiểu Thần bảo Thẩm Hầu ở lại với mẹ, cô đưa Trình Chí Viễn xuống lầu. Trình Chí Viễn nhìn thấy nét mặt của cô có chút lo âu, cười an ủi. Không nếm trải những thứ mới, chỉ có thể mãi mãi bị giam trong những chuyện cũ. Tôi biết, tôi sẽ cố gắng. Ngày nghỉ sẽ mau kết thúc, mỗi ngày em đều phải đi làm, sống qua một ngày sẽ rất nhanh. Nếu mẹ có người ở bên cạnh thì sẽ không sao, tôi sợ ban ngày mẹ sẽ cảm thấy buồn chán. Dì có thể đi chợ mua thức ăn, nấu, đi chợ chung, còn có thể đi công viên tập thể dục. Người kia chính là người dì đã làm cho cô ăn hoành thánh rau lót dạ thật ngon. Nhìn dì qua ấy, có vẻ là người cẩn thận dễ tính. Nhàn Hiểu Thần mừng rỡ. Thật tốt quá, nhưng có được hay không? Sao lại không được? Dù sao mỗi ngày dì ấy đều đến nhà tôi. Nhà của hai chúng ta cũng rất gần. Dì ấy đến đây không phiền gì cả. Tôi đoán dì ấy cũng rất thích có một người đồng hương. Có thể cùng dì ấy nói chuyện trên trời dưới đất bằng tiếng địa phương, cùng nhau đi dạo phố mua thức ăn. Tốt quá, khi nào về đến nhà, anh cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho dì ấy biết. Trình Chí Viễn cười nói. Được rồi, đừng quá khẩn trương, cứ thử trước vài ngày. Nếu mẹ em không thích ở đây, chúng ta sẽ đưa dì trở về. Qua một thời gian, lại đón dì lên đây. Xuống nhẹ nhàng thở ra. Trình Chí Viễn chỉ lên lầu nói. Em lên đi, tôi về đây. Nhàn Hiểu Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hầu đứng ở ban công nhìn xuống. Cô cười lắc đầu. Cái tên này. Trở lại phòng, Thẩm Hầu cầm iPad dạy cho bà Nhàn mấy trò chơi bài tây và mạt trượt. Bà Nhàn lần đầu tiên sử dụng iPad, cảm thấy vô cùng mới mẻ, chơi rất thích. Động tác của Thẩm Hầu nhanh nhẹn, cài đặt cho bà một tài khoản blog. Sẵn bà có vấn đề gì thì đăng blog hỏi hắn. Nhàn Hiểu Thần đứng xem một lúc, đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm. Lát sau, Thẩm Hầu cũng thong thả đi vào bếp, lặng lẽ nói với Nhàn Hiểu Thần. Lẽ ra chúng ta phải ở bên cạnh dì nhiều hơn, để dì không có thời gian nhớ đến bài bạc. Nhưng đây giống như là cai thuốc vậy, không thể lập tức bỏ được. Cứ để dì chơi iPad, thua gì cũng là thua với nói cảm ơn anh. Có đáng đánh hay không đây? Thẩm Hầu liếc mắt nhìn ra phòng khách, thấy bà Nhàn vẫn đang rất chăm chú nhìn chằm chằm cái iPad. Hắn thật nhanh, hôn trộm Nhàn Hiểu Thần một cái. Thẩm Hầu ở lại cùng Nhàn Hiểu Thần và bà Nhàn mãi cho đến khuya mới về. Sau khi hắn đi, Nhàn Hiểu Thần và mẹ sắp xếp chỗ ngủ. Cô muốn nhường phòng ngủ cho mẹ. Nhưng bà nói buổi tối còn muốn xem TV, nên kiên trì muốn ngủ ở phòng khách. Cô đành phải đồng ý. Cách một cánh cửa, Nhàn Hiểu Thần và mẹ cùng tồn tại trong hoàn cảnh mới. Tuy rằng bọn họ vẫn như trước, không nói với nhau lời nào. Thậm chí hai người còn cố ý lảng tránh nhau. Nhưng ít ra là một cái mới đã bắt đầu. Mấy ngày nghỉ Tết âm lịch kết thúc, Nhàn Hiểu Thần bắt đầu đi làm. Mỗi ngày, dì giúp việc ở nhà Trình Chí Viễn, dì Vương đều đến tìm bà Nhàn. Có khi dẫn bà đi chợ, cả ngày của bà Nhàn coi như cũng không nhàm chán. Buổi tối, Thẩm Hầu, Nhàn Hiểu Thần và bà Nhàn sẽ cùng ăn cơm tối với nhau. Có đôi khi, Trình Chí Viễn cũng tới. Có lẽ bởi vì mỗi ngày đều có người muốn ăn cơm, nên giống như có sẵn đồng hồ báo thức, luôn luôn nhắc nhở bà Nhàn từ sáng đến tối phải nấu cơm. Cuộc sống của bà không giống như trước đây, lúc thấy đói mới ăn, không thấy đói thì không ăn, vô cùng tùy tiện như vậy nữa, mà trở nên có quy luật từ lúc nào không hay. Ngoại trừ lúc đi ngủ, Nhan Hiểu Thần và mẹ dường như không có ở chung với nhau. Bình thường nếu không có Thẩm Hầu thì cũng có Trình Chí Viễn, cho nên cô và mẹ sinh hoạt cùng nhau cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bà Nhoan tuy rằng vẫn không quan tâm cô, nhưng cùng với Thẩm Hầu và Trình Chí Viễn càng ngày càng thân, đặc biệt là Trình Chí Viễn. Cả hai thường xuyên dùng tiếng địa phương tán gẫu với dễ chịu hơn rất nhiều. Bà Nhoan tuy rằng vẫn không quan tâm cô, nhưng cùng với Thẩm Hầu và Trình Chí Viễn càng ngày càng thân, đặc biệt là Trình Chí Viễn. Cả hai thường xuyên dùng tiếng địa phương tán gẫu với nhau, có khi còn nói hết nửa ngày. Nhàn Hiểu Thần cho rằng Thẩm Hầu sẽ ghen tức, không ngờ rằng hắn chẳng để ý, cô lặng lẽ hỏi. Anh không hâm mộ à? Thẩm Hầu cười híp mắt nói. Em thật sự không hiểu. Anh nói vậy là sao? Trong mắt của mẹ em, anh là con rể tương lai, dì vẫn còn lên mặt, đang từ từ quan sát anh. Còn Trình Chí Viễn, hắn là khách, là ông chủ của em, đặc biệt là ông chủ mà em đang thiếu tiền. Mẹ em đương nhiên muốn nhiệt tình đối tốt một chút rồi. Tuy rằng bởi vì chuyện của mẹ, Thẩm Hầu mới không để ý gì đến chuyện mượn tiền của Trình Chí Viễn, nhưng trong lòng hắn, ông chủ mà em đang thiếu tiền, mẹ em đương nhiên muốn nhiệt tình đối tốt một chút rồi. Tuy rằng bởi vì chuyện của mẹ, Thẩm Hầu mới không để ý gì đến chuyện mượn tiền của Trình Chí Viễn, nhưng trong lòng hắn kỳ thực vẫn không thoải mái. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể cố gắng né tránh không thoải mái. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể cố gắng né tránh chuyện này. Bất chi bất giác, mẹ của Nhàn Hiểu Thần đã ở Thượng Hải được hơn một tháng. Bởi vì không còn thức đêm nhiều, mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, thường xuyên được dì Vương dẫn đi công viên rèn luyện thân thể. Bà so với trước kia mập hơn một chút, tinh thần tốt lên rất nhiều. Nhưng Nhàn Hiểu Thần biết, trong lòng bà, đau khổ vẫn ngày đêm giằng xé. Bà không thể cam tâm mà không phẫn nộ. Có đôi khi, nửa đêm Nhàn Hiểu Thần đi vệ sinh, nhìn thấy bà ngồi trong bóng tối, trầm mặc hút thuốc. Nhàn Hiểu Thần cũng biết, bọn họ đều đang rất nỗ lực tiến về phía trước. Thế giới này do ban ngày và đêm tối cấu tạo thành, cộng đồng cũng có người tốt và kẻ xấu tụ chung lại. Trong lòng mỗi người, ngoài thiên thần tất yếu, có dã thú, ích kỷ, kèo kiệt, táo bạo, phẫn nộ, tự trọt và đêm tối cấu tạo thành, cộng đồng cũng có người tốt và kẻ xấu tụ chung lại. Trong lòng mỗi người, ngoài thiên thần tất yếu, có dã thú, ích kỷ, kèo kiệt, táo bạo, phẫn nộ, tự cho rằng vươn ra móng vuốt xé nát người khác để thỏa mãn cơn giận dữ. Nhưng không biết rằng, khi tấn công kẻ khác, vuốt bén nhọn kia trước tiên đã xuyên nát chính mình. Mẹ cô đang cố gắng chiến đấu với con dã thú khổng lồ tồn tại bấy lâu nay trong tâm hồn của bà. Thế giới này không có ít đau buồn, nhưng nỗi đau lớn nhất chính là muốn trốn thoát khỏi bóng tối chạy theo sự quyến rũ, lại không thể hiểu ánh sáng là gì. Cho dù cố gắng dãy dụa như thế nào đi nữa, tất yếu sẽ chìm trong đau khổ. Trích câu nói của Rodian. Bình thường, kinh nguyệt của Nhàn Hiểu Thần đều rất đúng ngày, chỉ chênh lệch chút ít không quá 3 hôm. Thế nhưng hôm nay tất yếu sẽ chìm trong đau khổ. Trích câu nói của Rodian. Bình thường, kinh nguyệt của Nhàn Hiểu Thần đều rất đúng ngày, chỉ chênh lệch chút ít không quá 3 hôm. Thế nhưng hôm nay đã qua 10 ngày mà vẫn chưa có. Lúc đầu, cô cảm thấy không thể nào xảy ra chuyện được. Cô và Thẩm Hầu mỗi lần quan hệ đều có bảo vệ. Chắc là nội tiết mất cân bằng một chút. Có lẽ vài hôm nữa sẽ có kinh nguyệt lại thôi. Nhưng 2 tuần sau đó vẫn chẳng có. Nhàn Hiểu Thần bắt đầu lo lắng, nhớ lại chuyện của cô với Thẩm Hầu. Cô không thể không nghi ngờ. Đêm trừ tịch hôm đó, bọn họ xem xong pháo hoa trở về nhà. Thẩm Hầu đưa cô lên lầu ngủ. Vốn chỉ là cách một cái chăn, một chút hôn môi. Nhưng bởi vì hai người đều có hơi men, khó kiềm lòng biến thành một trận mây mưa triền miên. Tuy rằng cuối cùng trong một thoáng, Thẩm Hầu vốn chỉ là cách một cái chăn, một chút hôn môi. Nhưng bởi vì hai người đều có hơi men, khó kiềm lòng biến thành một trận mây mưa triền miên. Tuy rằng cuối cùng trong một thoáng, Thẩm Hầu có rút ra khỏi người cô. Chẳng lẽ không giống như bọn họ nghĩ là đã an toàn rồi? Nhàn Hiểu Thần lên mạng tra cứu xem làm cách nào để xác định mình có thai hay không. Phương pháp hóa ra cũng đơn giản. Đi tiệm thuốc mua que thử thai về dùng. Nghe nói là chính xác khoảng 98%. Mặc dù đã biết nên làm gì, nhưng cô luôn nghĩ mình sẽ gặp may. Cảm thấy có lẽ sáng sớm hôm sau khi thức dậy, sẽ phát hiện trên quần lót có vệt máu, nên rể già chưa chịu đi mua. Mỗi ngày khi vào nhà vệ sinh cô đều mang hy vọng, cẩn thận kiểm tra quần lót, nhưng lại không có một vệt máu nào. Kinh nguyệt là thứ đem đến rất nhiều phiền toái, nhưng nếu không có, lại mang... Mỗi ngày khi vào nhà vệ sinh cô đều mang hy vọng, cẩn thận kiểm tra quần lót, nhưng lại không có một vệt máu nào. Kinh nguyệt là thứ đem đến rất nhiều phiền toái, nhưng nếu không có, lại mang đến bao nhiêu phiền muộn. Buổi tối, lúc Nhan Hiểu Thần đưa Thẩm Hầu ra về, hắn nhìn thấy bà Nhan đang ở phòng tắm, liền kéo cô đến hành lang, ôm ấp gần gũi với cô một chút. Nhan Hiểu Thần đang có tâm sự, có chút không yên lòng, Thẩm Hầu than thở. Tiểu tiểu, từ Tết âm lịch tới giờ, em lạnh nhạt với anh lắm, muốn ôm một chút cũng phải lén lút. Tiếp tục như vậy thật không ổn. Chúng ta kết hôn đi. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Hầu nói đến chuyện kết hôn. Nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn chưa muốn nghĩ đến. Nói chung giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề phải đối mặt. Bà mẹ của Thẩm Hầu còn đang phản đối bọn họ kịch liệt. Cô và mẹ nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn chưa muốn nghĩ đến. Nói chung giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề phải đối mặt. Bà mẹ của Thẩm Hầu còn đang phản đối bọn họ kịch liệt. Cô và mẹ đang thích nghi với cuộc sống mới. Cô còn đang thiếu nợ hơn 100 ngàn. Sự nghiệp của Thẩm Hầu vẫn chưa đi tới đâu. Nhưng lần này cô đã động lòng. Kết hôn? Có thể sao? Thẩm Hầu nghe được lời này, lập tức tỉnh táo. Sao lại không được? Chúng ta đều đã lớn hết rồi. Cầm theo chứng minh thư với hộ khẩu. Có thể đến nơi lập hộ tịch để đăng ký kết hôn. Hộ khẩu của anh ở Thượng Hải, em thì ở quê. Em xin nghỉ một ngày, về quê đăng ký một chút là xong. Nhàn Hiểu Thần có chút kinh ngạc. Anh đã hỏi rõ rồi à? Thẩm Hầu cầm tay cô, chỉ vào chiếc nhẫn. Em nghĩ tâm huyết của anh là đùa giỡn hay sao? Anh rất nghiêm túc. Em nói ba mẹ đồng ý thì mới được đăng ký kết hôn. Luật hôn nhân viết rất rõ ràng, nam nữ hai bên đều nguyện lòng, không có liên quan gì tới bà mẹ hết. Nhưng mẹ em đã từng này tuổi, nếu là con gái ở quê đều đã tay bồng tay bế hết rồi. Về chuyện hôn sự, mẹ em so với em còn sốt ruột hơn. Yên tâm đi, mẹ em thích anh, chắc chắn sẽ đồng ý. Những lời này, Nhàn Hiểu Thần rất tin tưởng, tuy rằng trong khoảng thời gian này, mẹ của cô chưa bàn luận một lời nào về Thẩm Hầu, nhưng có thể thấy được bà đã chấp nhận Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần cắn môi suy nghĩ. Thẩm Hầu lay người cô nói. Bà xã à, chúng ta đăng ký đi. Anh thử việc như vậy cũng quá lâu rồi. Cho anh làm chồng chính thức đi. Chẳng lẽ em không hài lòng anh, còn muốn tìm người khác nữa sao? Nhàn Hiểu Thần bực bội phì cười, đập hà rồi. Anh đi đường nhớ cẩn thận. Hắn nói, nhanh chọn ngày đi nhé. Nhàn Hiểu Thần đấm hắn một cái, xoay người trở vào nhà. Bởi vì thái độ của Thẩm Hầu như vậy, đột nhiên Nhàn Hiểu Thần không còn lo lắng chuyện kinh nguyệt có chậm nữa. Cô và hắn thật sự không giống nhau. Dù có xảy ra chuyện gì, cô sẽ nghĩ đến mặt xấu nhất. Còn hắn thì chẳng để ý đến hậu quả, sẽ hứng chí phấn khởi, đối mặt với mọi chuyện. Từ trước đến nay hắn đều như vậy. Tuy rằng lúc này, bọn họ chưa chuẩn bị tâm lý có con, nhưng Nhàn Hiểu Thần nghĩ, nếu như cô thật sự có thai, Thẩm Hầu chỉ có vui sướng mà hét to thôi. Về chuyện khó khăn, chắc chắn hắn sẽ nói, có thể có khó khăn gì chứ? Mà cho dù có, thì cũng có thể vượt qua tất cả. Nhàn Hiểu Thần đi đến tiệm thuốc mua que thử thai, chuẩn bị chọn thời gian thích hợp, kiểm tra ngăn tủ đó. Nhàn Hiểu Thần không dám để que thử thai ở nhà, chỉ có thể cất kỹ ở trong túi sách, lúc nào cũng mang theo. Vốn định đợi buổi chiều về nhà rồi tính, nhưng đầu óc cứ nghĩ tới que thử thai đang ở trong túi, nên tâm trạng không được yên ổn. Mấy hôm trước, cô vẫn muốn trốn tránh không dám đối mặt, bây giờ lại muốn biết kết quả khẩn cấp. Theo bảng hướng dẫn, chỉ cần chờ 3 phút là sẽ biết kết quả. Cô đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, cuối cùng lập tức quyết định kiểm tra. Cầm lấy túi, đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn ngó xung quanh một chút, rất là bí mật, chắc chắn không có vấn đề gì. Cô đọc hướng dẫn, chuẩn bị dựa theo lời ghi chú trên hình ảnh hướng dẫn. Di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Trình Chí Viễn. Từ lúc đi làm đến nay, anh ta chưa gọi điện thoại cho cô bao giờ, dù có việc gì cũng là thực. Trình Chí Viễn gọi một tiếng tên của cô, liền giống như biến thành người câm, không nói thêm lời nào, chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của anh ta, hào hển giống như âm thanh của sóng biển. Nhàn Hiểu Thần cố hết sức giữ giọng nói của mình, bình tĩnh dịu dàng. Sao ạ? Có chuyện gì? Tôi có chút chuyện muốn nói với em, là chuyện khá quan trọng. Tôi lập tức tới ngay. Không cần, không cần. Không phải chuyện công, không cần phải vội vàng như vậy. Quên đi, em cứ thong thả, chúng ta nói sau. Được ạ. Trình Chí Viễn không nói hẹn gặp lại, liền cúp điện thoại. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy Trình Chí Viễn có chút lạ, không giống với tính cách tự tin bình tĩnh trước kia của anh ta. Giống như xảy ra việc gì đó rất khó khăn gây phiền lòng. Có vẻ bối rối, dường như hoàn toàn không biết cách giải quyết. Cô nhìn que thử thai và bảng hướng dẫn vào túi, rời khỏi nhà vệ sinh. Tuy nói của Trình Chí Viễn không tỏ ra nôn nóng, thế nhưng Nhàn Hiểu Thần vẫn ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định trước hết đi gặp anh ta. Cô không đi thang máy, mà chọn đi cầu thang bộ. Cô nép vào góc cầu thang, vội vàng hướng lên. Trình Chí Viễn bưng cà phê, không yên tâm đi xuống dưới. Hai người trực tiếp đụng vào nhau. Cà phê trong tay anh ta văng lên cánh tay của Nhàn Hiểu Thần. Cô bị nóng kêu a lên một tiếng. Túi sách cầm không chắc bị rơi xuống đất. Bao nhiêu thứ trong túi rơi hết ra ngoài. Hộp que thử thai như vậy cũng văng ra từng món. Xin lỗi, xin lỗi, em có bị phỏng không? Trình Chí Viễn vội vàng xin lỗi. Chỉ có vài giọt thôi, không sao cả. Nhàn Hiểu Thần vội vàng ngồi xổm xuống đất nhặt đồ lên, muốn nhanh chóng không để anh ta phát hiện, tiêu hủy hết chứng cứ phạm tội. Nhưng lúc ấy, bởi vì lo sợ kiểm tra một lần không sáu cái. Lúc đầu, Trình Chí Viễn hẳn là hoàn toàn không nhận ra mấy thứ dưới đất là gì, lập tức hạ thấp người, giúp cô nhặt lên, liên tục nhặt lên mấy cây, rồi nhặt được cái hộp. Rốt cuộc, cũng đã ý thức được chính mình đang cầm cái gì. Anh im lặng như hóa đá, mặt đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm vật ở trong tay. Nhàn Hiểu Thần quả thực muốn tìm một cái lỗ ở dưới đất, chôn sống mình đi cho rồi. Cô nhét đống đồ đang rơi vãi lung tung vào túi, lại vội vàng giật lấy thứ đang ở trong tay của anh ta. Trình Chí Viễn căn bản không để ý đến động tác của cô. Anh ta vẫn sợ hãi nhìn vào tay của mình một lúc lâu. Nhàn Hiểu Thần muốn ăn miếng đậu hũ nghẹn chết đi cho rồi. Cô không dám nhìn anh ta, chỉ ngắc ngứ nói. Mấy thứ đó là của tôi. Cảm ơn. Trình Chí Viễn rốt cuộc cũng phản ứng kịp ngay đang xảy ra chuyện gì. Dầm chạy xuống lầu, trốn về bàn làm việc của mình. Cô thở ra một hơi, oán hận gõ vào đầu mình. Nhàn Hiểu Thần, người đúng là cái đầu heo. Đồ ngốc, đồ đầu heo ngu ngốc. Cô ảo não buồn bực trong chốc lát, lại lo lắng không biết anh ta có nói gì với Thẩm Hầu và mẹ của cô hay không nữa. Theo lý thì Trình Chí Viễn không phải là loại người nhiều chuyện. Nhưng mấy chuyện nhạy cảm thế này thật không thể không khẩn trương. Không phải nên đề phòng hay sao? Chẳng lẽ cô bảo đi tìm anh ta, cầu xin anh ta giữ bí mật giùm? Nhàn Hiểu Thần nghĩ đến việc phải đi gặp Trình Chí Viễn, lập tức cảm thấy sau gáy của mình khắc hai chữ mất mặt. Thật sự không có dũng khí đi tìm anh ta. Rối rắm trong suy nghĩ chốc lát, cô quyết định vẫn là đăng blog kéo dài thời gian. Không cần phải mặt đối mặt nói chuyện, chắc sẽ tốt hơn một chút. Đang viết blog cho anh ta. Rối rắm trong suy nghĩ chốc lát, cô quyết định vẫn là đăng blog kéo dài thời gian. Không cần phải mặt đối mặt nói chuyện, chắc sẽ tốt hơn một chút. Đang viết blog cho anh ta, không ngờ cô lại nhận được tin nhắn của anh ta trước. Em mang thai à? Nhàn Hiểu Thần hùng hằng gõ vào trán của mình trả lời. Sáng hôm nay vừa mua que thử thai, còn chưa kiểm tra. Khả năng là bao nhiêu phần trăm? Vị đại ca này tuy rằng ở trên thương trường rất là anh minh thần võ, nhưng xem ra đối với mấy chuyện đại loại như thế này, hóa ra hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tôi không biết, kiểm tra một chút mới có kết quả. Việc này trước hết không cần nói cho Thẩm Hầu và mẹ của em biết. Oái, Trình Chí Viễn không phải đang cướp lời của cô sao? Nhàn Hiểu Thần thẫn thờ trong chốc lát, đang gõ vài chữ trả lời, thì tin nhắn mới của anh ta tiếp tục nói cho Thẩm Hầu và mẹ của em biết. Oái, Trình Chí Viễn không phải đang cướp lời của cô sao? Nhàn Hiểu Thần thẫn thờ trong chốc lát, đang gõ vài chữ trả lời, thì tin nhắn mới của anh ta tiếp tục đến. Chúng ta nên bàn qua chuyện này một chút, sau đó mới quyết định nên làm thế nào. Nhàn Hiểu Thần hoàn toàn thẫn thờ. Anh ta phải chăng rất là buồn chán? Chẳng lẽ bởi vì cô sẽ phải nghỉ việc tạm thời lo chuyện sinh con, sẽ ảnh hưởng đến công việc? Anh ta thân là ông chủ, cũng là chủ nợ, tỏ ra buồn bực có phải cũng rất bình thường. Nhưng mà buồn bực đến bất thường như vậy là bình thường sao? Nhàn Hiểu Thần mờ mịt trong chốc lát, gửi cho anh ta một chữ. Được. Trình Chí Viễn gửi blog an ủi cô. Kết quả còn chưa có, có lẽ chúng ta quá khẩn trương rồi. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy anh ta rõ ràng là khẩn trương vớ vẩn. Được. Trình Chí Viễn gửi blog an ủi cô. Kết quả còn chưa có lẽ chúng ta quá khẩn trương rồi. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy anh ta rõ ràng là khẩn trương vớ vẩn. Cô vốn đã không khẩn trương, lại bị anh ta làm cho thật sự khẩn trương. Có lẽ vậy, chắc là do nội tiết hơi rối loạn một chút. Tôi vừa lên mạng tra cứu, que thử thai có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nhàn Hiểu Thần đã hoàn toàn không biết nên trả lời vị đại ca này như thế nào. Vâng, tôi biết. Bây giờ có thể lập tức đi kiểm tra. Em cứ đến phòng làm việc của tôi. Nhàn Hiểu Thần ôm đầu nghẹn họng, nhìn chăn chối vào cái màn hình điện thoại. Trình Chí Viễn bị sao vậy? Anh ta chắc là đang đùa. Đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến bất thường. Cô thẫn thờ ngẩng đầu lên. Một đồng nghiệp ngồi đối diện đến bất thường. Cô thẫn thờ ngẩng đầu lên. Một đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn cô chỉ ra cửa. Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy Trình Chí Viễn đang đứng ở cửa. Anh ta dĩ nhiên rất là nghiêm túc. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy máu huyết toàn thân dồn lên tới đầu. Lập tức đứng lên, vọt ra cửa, đè nén giọng nói. Anh bị sao vậy? Trình Chí Viễn cũng đè nén giọng nói. Em không có mang theo. Không mang theo cái gì? Nhàn Hiểu Thần hoàn toàn không hiểu. Trình Chí Viễn xem ra nói không rõ ràng, trực tiếp đi đến bàn làm việc của cô, làm cho mấy đồng nghiệp nhìn ngó với ánh mắt quái lạ. Anh ta cầm lấy túi sách của cô, đi đến bên cạnh Nhàn Hiểu Thần nói. Đến phòng làm việc của tôi. Trước mặt đồng nghiệp, cô không thể tỏ ra là không tôn trọng cấp trên, chỉ có thể đi theo anh ta, hướng lên lầu. Tầng 4 của anh trông có vẻ yên ắng, thanh tĩnh. Nhàn Hiểu Thần đã đến rất nhiều phòng làm việc, nhưng lại là lần đầu tiên đến văn phòng của Trình Chí Viễn. Phòng của anh ta rất lớn, có một nhà vệ sinh riêng, còn trang bị cả phòng tắm. Bên trong bày hoa tươi và cây cảnh, trang trí giống như mấy nhà vệ sinh ở khách sạn 5 sao. Trình Chí Viễn nói, em cứ tự nhiên, nếu muốn uống nước thì có đây. Anh ta mang ra một ly nước lớn đặt trước mặt Nhàn Hiểu Thần. Xem ra anh ta lên mạng tra cứu thật là đúng. Nhàn Hiểu Thần không nói gì nhìn anh ta một lúc. Anh sao vậy? Nếu có gấp thì chẳng phải tôi và Thẩm Hầu nên gấp hay sao? Em cứ coi như tôi xen vào chuyện của người khác đi. Chẳng lẽ em không muốn biết kết quả? Nếu đổi là người khác, Nhan Hiểu Thần khẳng định sẽ lấy ly nước hắt vào mặt của anh ta,